Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Mặc Nguyệt Chi Thành. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là sau khi Tô Tĩnh Văn tỉnh lại, hai người cũng đã thổ lộ tình cảm với nhau. Và Diệp Mặc phát hiện ra Tô Tĩnh Văn không phải là không có linh căn mà là người có ẩn linh căn. Vì vậy mà hắn đã dùng Ngũ Thải Liên cũng như là Vạn Niên Thạch Duẩn Tủy để có thể kích phát ẩn linh căn cho Tô Tĩnh Văn để cô trở thành một người có gọi là tư chất linh căn cao nhất trong cả nhóm người bọn họ. Mặc dù là rất là động tình với nhau nhưng Diệp Mặc không muốn làm ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện của Tô Tĩnh Văn cho nên phải tạm hoãn việc này lại. Tại vì cô bây giờ bắt đầu tu luyện thì lứa tuổi cũng là lớn rồi. Cho nên là chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Tô Tĩnh Văn vì đã động tình nên sắc mặt có chút ửng đỏ, vội vàng ừ một tiếng. Cô căn bản không cần Diệp Mặc nói những lời này. Qua những gì cô thấy, những gì Diệp Mặc làm cho mình sẽ không phải là lừa dối. Hai người trong phòng nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau Tô Tĩnh Văn mới chìm vào giấc ngủ thực sự. Diệp Mặc biết tâm tư của Tô Tĩnh Văn, cô sở dĩ cả đêm đều ở cạnh mình, đó là vì cô quyết tâm cố gắng tu luyện gấp đôi. Một khi cô bắt đầu tu luyện phỏng chừng sẽ rất khó có thời gian ở bên cạnh mình nữa. Chàng vạng hôm sau khi Tô Tĩnh Văn tỉnh lại thì Diệp Mặc đã chuẩn bị đầy đủ những vật liệu cần thiết để cho cô tu luyện, bao gồm cả đan dược và nhẫn chứa đồ. Tuy rằng rất muốn làm một bữa ăn ngon cho Tô Tĩnh Văn nhưng Diệp Mặc chỉ để lại một ít ích cốc đan. Tô Tĩnh Văn khi tu luyện ăn ích cốc đan so với bất cứ thứ gì đều hiệu quả hơn nhiều. Hắn muốn cho linh căn của Tô Tĩnh Văn phải phát triển tới cấp độ lớn nhất. Lúc Tô Tĩnh Văn tu luyện, Diệp Mặc cũng chỉ sử dụng linh thạch cấp thấp để bố trí tụ linh trận. Dù sao thì cô vừa mới bắt đầu tu luyện, không cần thiết phải bố trí tụ linh trận cấp cao, thậm chí hiện tại ngay cả linh tủy cô còn chưa dùng được. Không quấy rầy Tô Tĩnh Văn tu luyện, Diệp Mặc đi tới đầu thuyền. Lê Kinh Mân đang chỉ điểm cho Dư Kỳ Dương tu luyện. Thấy Diệp Mặc tới, hai người đều đứng lên. Dư Kỳ Dương đã là trúc cơ, hiển nhiên không thích hợp tu luyện công pháp mới. Diệp Mặc lấy một chiếc nhẫn đưa cho Dư Kỳ Dương mà nói: đây là tài nguyên để tu sĩ trúc cơ kỳ tu luyện, thời điểm anh kết đan, tôi sẽ cho anh thêm bổ chân đan, bên trong còn có một chút lý giải và quan điểm của tôi về trận pháp, anh có thể xem qua. Dư Kỳ Dương vô cùng kích động tiếp lấy chiếc nhẫn, vốn dĩ là y phải chết, không nghĩ tới lại gặp kỳ ngộ lớn như vậy. Y bỗng nhiên quỳ xuống nói: Diệp tiền bối, xin người cho phép tôi bái người làm thầy, người đã giúp sư phụ tôi báo thù, vậy người cũng là sư phụ của tôi. Lê Kinh Mân ngơ ngác nhìn hành động của Dư Kỳ Dương, bỗng nhiên nói: anh Diệp, tôi cũng có thể bái anh làm thầy được không? Bái sư? Diệp Mặc khẽ nhíu mày trầm ngâm hồi lâu, bỗng nhiên nói: có lẽ tôi cũng có thể thành lập ra một môn phái rồi. Đúng vậy, anh Diệp, anh thành lập một môn phái đi, về sau chúng tôi chính là những đệ tử đầu tiên của môn phái. Lê Kinh Mân bất chấp việc mình lớn tuổi hơn Diệp Mặc vội vàng nói. Y đi theo Diệp Mặc đã được một đoạn thời gian, sự giàu có và bản lĩnh của Diệp Mặc so với bất cứ kẻ nào y đều rõ ràng. Bất kể Diệp Mặc có thành lập môn phái hay không thì thành tựu về sau là không lường được. Một khi Diệp Mặc thành lập môn phái thì y cũng có địa vị mà không phải mang tính chất là người hầu. Hay gọi là Mạc Môn, Dư Kỳ Dương cũng hy vọng là Diệp Mặc có thể thành lập một môn phái, ngay cả tên cũng đang nghĩ ra. Diệp Mặc gật đầu, đại lục Lạc Nguyệt to lớn như vậy, cho dù hắn có bản lĩnh thông thiên thì cũng không cách nào đi đối kháng với những môn phái 9 sao, thậm chí hiện tại môn phái 4 sao 5 sao hắn cũng không cách nào đối kháng. Ngành dược Hoa Hạ thành Hà Châu bị phá hủy là một ví dụ điển hình, muốn như sống yên ổn ở thế giới này thì nhất định phải có thế lực của mình, nếu không muốn, động một cái là bị người khác tiêu diệt, thành lập môn phái là điều hiển nhiên vô cùng quan trọng. Được. Từ hôm nay trở đi chúng ta có một môn phái mới tạm thời gọi là Mạc Môn. Diệp Mặc chần chờ một chút sau đó lại nói, nhưng mà cái tên Mạc Môn này nghe nó chả khí thế con mẹ gì cả. Cứ gọi là Mạc Môn thì đem bố nó thành Lạc Nguyệt thêm vào luôn đi. Trầm ngâm một lát Diệp Mặc bỗng nhiên nói, môn phái này của chúng ta gọi là Mạc Nguyệt Chi Thành đi. Ở trong tư tưởng của Diệp Mặc thì hắn không muốn chỉ thành lập một môn phái mà hắn càng muốn thành lập một tòa thành thị. Hắn không muốn giống như những môn phái bình thường, là đại vương của một ngọn núi. Hắn càng hy vọng Mạc Nguyệt Chi Thành giống với cách nghĩ của Ninh Khinh Tuyết, giống như Lạc Nguyệt Thành vậy, yên tĩnh, hòa bình, dân chủ, tự do. Tuy Diệp Mặc biết ý nghĩ của mình hơi bị lý tưởng hóa, ở Lạc Nguyệt cái nơi này không có khả năng, hoàn toàn là như vậy, nhưng hắn vẫn hy vọng địa bàn của mình thì có thể như thế. Hắn không muốn người của Mạc Nguyệt Chi Thành, ngoài việc tu luyện ra thì vẫn là tu luyện. Hắn hy vọng người trong thành trì của mình có cuộc sống cùng lý tưởng để mà theo đuổi. Tên này có cả tên của Ức Mặc, biểu đạt cho sự vướng bận về Ức Mặc của Diệp Mặc. Trong tên còn có Thành Lạc Nguyệt, biểu đạt sự nhớ nhung Thành Lạc Nguyệt của hắn. Mạc Nguyệt Chi Thành, tên rất hay. Lê Kinh Mân cùng Dư Kỷ Dương trầm trồ khen ngợi, tuy bọn họ không biết là hay ở chỗ nào, nhưng lại có cảm giác thoải mái khi đọc cái tên này. Mạc Nguyệt Chi Thành thế là được thành lập đơn giản như vậy, thậm chí ngay cả một căn cứ cũng không có. Lê Kinh Mân cùng Dư Kỷ Dương chính là những thành viên đầu tiên của Mạc Nguyệt Chi Thành. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không thu hai người làm đồ đệ, nhưng bọn họ vẫn nhận được sự truyền thụ của Diệp Mặc. Những ngày còn lại, Diệp Mặc đi xem Tô Tĩnh Văn vài lần, mỗi lần Tô Tĩnh Văn đều tu luyện, Diệp Mặc cũng không có ý quấy rầy, chính mình tìm một phòng, yên tâm nghiên cứu về Thiên Hoa Đan, hoặc là tu luyện về Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát, cùng với Ngũ Hành Độn Pháp. Thời gian cứ vậy trôi đi, nửa tháng sau, Dư Kỳ Dương dưới những tài liệu của Diệp Mặc từ trúc cơ tầng 3 thăng lên tầng 4, ngay cả Lê Kinh Mân cũng tiến vào Kim Đan tầng 8. Diệp Mặc sử dụng linh, tinh và đan dược nhiều nhất, nhưng hắn vẫn dừng lại ở Kim Đan tầng 2. Lại qua nửa tháng nữa, khi mà Lê Kinh Mân nói cho Diệp Mặc biết còn hai ngày nữa bọn họ sẽ tới gần thành Phi Hải, thì Diệp Mặc không tu luyện nữa, hắn muốn tới xem Tô Tĩnh Văn. Khi Lê Kinh Mân vừa rời khỏi thì Tô Tĩnh Văn đã tới. Khi Diệp Mặc thấy được tu vi của Tô Tĩnh Văn, thiếu chút nữa không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ có một tháng mà Tô Tĩnh Văn không ngờ đã đạt tới luyện khí cảnh tầng 5. Em đã là luyện khí tầng 5 rồi sao? Diệp Mặc theo bản năng hỏi một câu. Sau khi ẩn linh căn bị kích phát, tốc độ tu luyện không ngờ lại khủng bố như vậy. Chỉ ngắn ngủi một tháng không ngờ đã là luyện khí tầng 5. Tô Tĩnh Văn gật đầu cười nói. Em có cảm giác tốc độ hấp thu linh khí của mình so với trước kia nhanh hơn một chút. Có thể là tiến độ của em so với trước kia nhanh hơn không ít. Em đi tắm trước đã, sau đó cùng anh tới đầu thuyền. Mãi cho tới khi Tô Tĩnh Văn rời khỏi, Diệp Mặc mới khôi phục tinh thần, lúc đó lắc đầu. Sau này tốc độ tu luyện của Tô Tĩnh Văn sẽ vô cùng nhanh, xem ra hắn phải nhanh chóng nghiên cứu Thiên Hoa Đan, bằng không khi nàng kết anh thì hắn vẫn còn chưa tới. Đó cũng không phải là chuyện xấu hổ, mà là thực lực của hắn thấp thì căn bản không có biện pháp đối mặt với kẻ thù. Hắn ở Bắc Vọng Châu này đắc tội với không ít người, mà không ai là nhân vật đơn giản cả. Cho dù hắn tới thành Phi Hải, cách thành Hải Châu rất xa, nhưng mà thời gian lâu dài đối phương vẫn có thể mò tới được. Khiến cho Diệp Mặc thoải mái chính là Tô Tĩnh Văn có thể tu luyện công pháp mà hắn đưa, nói cách khác là tam sinh quyết của hắn hoàn toàn có thể tách ra, sau đó để cho tu sĩ thuần linh căn tu luyện. Tô Tĩnh Văn thân thể nhẹ nhàng khoan khoái tới bên cạnh Diệp Mặc, lúc này cô lại bắt đầu tu luyện, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, còn gặp được Diệp Mặc cho nên tâm tình đã có biến hóa rất lớn. Đôi khi sự việc chính là như vậy, thời điểm mà bạn theo đuổi thì bạn phát hiện khoảng cách với bạn là rất xa, nhưng khi bạn buông tay thì vô hình phát hiện mình đã đạt được. Anh có tâm sự gì sao? Tô Tĩnh Văn vô cùng tỉ mỉ, tuy Diệp Mặc không nói gì nhưng cô nàng vẫn nhạy cảm phát hiện ra. Diệp Mặc thở dài, nắm chặt lấy tay của Tô Tĩnh Văn, đi tới đầu thuyền mà nói, kỳ thực cũng không có gì. Lúc trước một người đối với anh không có ý tốt đã đưa cho anh một loại đan dược. Đan dược này rất tốt nhưng anh lại không dám dùng, cho nên anh liền tự mình phân giải loại đan dược này. Nhưng hiện tại bình đan dược kia bị anh lãng phí hơn phân nửa rồi mà chưa tìm được thành phần chủ yếu của đan dược đó. Thiên Hoa Đan ngoại trừ một ít dược liệu phụ trợ bên ngoài thì còn có 5 loại dược liệu chủ yếu. Dược liệu phụ trợ thì rất dễ phân giải thôi, chỉ là dược liệu chủ yếu để cô đọng đan dược, Diệp Mặc mới chỉ tìm ra 4 loại. Trong đó có Yên Vụ Chi Lan, Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo, Trích Quang Quả. Ba loại này Diệp Mặc đều có, chỉ có Thủy Ma Hải Đài, loại thứ tư là hắn không có. Nhưng đây không phải là vấn đề để Diệp Mặc lo lắng, hắn tin là chỉ cần có loại linh thảo như Thủy Ma Hải Đài hắn vẫn có thể tìm được. Khiến cho Diệp Mặc thất vọng chính là loại dược liệu thứ năm, hắn lại không cách nào phân giải ra. Không phân giải được loại dược liệu thứ năm thì cho dù hắn có tìm được Thủy Ma Hải Đài, hắn cũng không thể luyện chế ra Thiên Hoa Đan. Diệp Mặc chỉ tùy ý nói ra cho Tô Tĩnh Văn nghe mà thôi, không nghĩ tới Tô Tĩnh Văn nghe xong lời của Diệp Mặc lại cười nói. Thiên Hoa Đan mà anh vừa nói là một người không có ý tốt đưa cho anh, cho nên anh không dám ăn vì không xác định được trong đan dược có vấn đề gì hay không, có phải không? Diệp Mặc gật đầu nói, đúng vậy, hơn nữa anh khẳng định người kia không có ý tốt. Nghĩ tới thanh âm bị phong ấn trong cái đại sảnh lục giác, Diệp Mặc cho tới giờ vẫn còn kiêng kỵ. Tô Tĩnh Văn siết chặt tay Diệp Mặc cười nói, vậy dược liệu anh phân giải trong đó có gì bất thường không? Không có, Diệp Mặc không do dự. Vậy chẳng phải là được rồi sao? Anh phân giải không được loại dược liệu kia, nói không chừng chính là cá nhân dùng. Nói cách khác thì đối với dược liệu gây nguy hiểm cho anh căn bản là có thể không chú ý tới loại dược liệu này. Tô Tĩnh Văn giải thích. Cô tuy rằng những chuyện khác thì không bằng Diệp Mặc, nhưng trình độ kinh doanh của bản thân cô thực sự mà nói là không tệ. Những thứ này thường xuyên sử dụng khi kinh doanh. Nếu như xí nghiệp y dược muốn để cho đối thủ không biết được phương thuốc của mình, thì đôi khi sẽ để một số dược liệu không quan trọng vào trong đó. Diệp Mặc bỗng nhiên tỉnh ngộ, vì sao lại mình không nghĩ ra. Nói như vậy thì phương thuốc của Thiên Hoa Đan, nếu như các loại dược liệu khác không có vấn đề gì, thì hắn đã phân giải hoàn toàn rồi. Hắn ít nhất có 50% có thể luyện chế ra Thiên Hoa Đan, chỉ còn thiếu mỗi thủy ma hải đài mà thôi. Luyện chế ra Thiên Hoa Đan, nói cách khác là trong khoảng thời gian ngắn, hắn có thể tăng lên Kim Đan đại viên mãn. Diệp Mặc có chút kích động, ôm lấy Tô Tĩnh Văn mà nói, cảm ơn em, Tĩnh Văn, em thực sự rất thông minh. Mặt của Tô Tĩnh Văn đỏ lên, nhìn thấy hai người Lê Kinh Mân ở bên cạnh vội vàng tránh ra, ở đây còn có người kìa. Diệp Mặc cười ha hả, tâm tình bỗng nhiên chuyển biến tốt đẹp, hắn chỉ vào Lê Kinh Mân cùng Dư Kỳ Dương mà nói, Tĩnh Văn, về sau chúng ta đã có môn phái của riêng mình, tên là Mặc Nguyệt Chi Thành, hai người bọn họ là những người đầu tiên của Mặc Nguyệt Chi Thành. Tô Tĩnh Văn hoàn toàn quên đi sự xấu hổ vừa rồi, vui mừng nói, Mặc Nguyệt Chi Thành, cái tên rất đẹp, anh nghĩ thành phố này tương lai khẳng định là sẽ rất mỹ lệ. Hai ngày sau Diệp Mặc thu hồi Phi Vân Thuyền, bốn người tiến vào thành Phi Hải. Thành Toái Diệp thì cũng rất phồn hoa, nhưng sự phồn hoa của thành Phi Hải cũng chẳng kém. Trên đường phố người đến kẻ đi cơ bản đều là tu sĩ, nhưng tu sĩ này mang theo khí tức tự nhiên của biển cả, giống như cả tòa thành trì này vậy, có chút mùi vị của biển, hiển nhiên là bọn họ đều đã từng ra biển. Thành Phi Hải có cấm chế thần thức cùng với cấm chế cấm bay, không cần phải nói thần thức của Diệp Mặc không thể quét hết toàn bộ tòa thành, cho dù có thể hắn cũng không dám tùy ý làm vậy. Trên đường ở đây đều là tu sĩ Kim Đan Nguyên Anh, về phần tu sĩ luyện khí và trúc cơ thì nhiều như kiến vậy. Ngẫu nhiên có một vài tu sĩ hư thần kỳ đi ngang qua, hiển nhiên là thành Phi Hải này chính là một thành trì của giới tu chân chân chính. Hai người Lê Kinh Mân cùng Dư Kỳ Dương đi theo phía sau Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn, bọn họ hiển nhiên là lấy hành động của Diệp Mặc để làm chủ. Chúng ta hiện tại đi đâu đây? Ánh Trúc và Diệp Lăng bọn họ thực sự sống ở trong này sao? Tô Tĩnh Văn có chút bận tâm, kéo Diệp Mặc lại nhỏ giọng hỏi, cô muốn tìm một chỗ để mà định cư, chứ không muốn phải chạy loạn khắp nơi nữa. Mấy năm nay cô đã đi tới rất nhiều nơi rồi. Nếu như Ánh Trúc và Diệp Lăng ở đây thì hiển nhiên không còn gì tốt hơn. Diệp Mặc lắc đầu nói, anh cũng không dám khẳng định, người để lại ngọc bài đó là Ánh Trúc. Theo lý mà nói thì chị Ngu nói tới nơi này khẳng định phải có tính toán. Nếu các cô ấy phải thông qua truyền tống trận để tới đây thì hẳn đã sớm tới rồi. Chúng ta hiện tại đi tới đan dược các của thành Phi Hải tìm kiếm xem, có lẽ mấy cô ấy có thể sẽ mở ra một tiệm đan dược các. Diệp Mặc cho rằng mấy người Tống Ánh Trúc nếu ở lại thành Phi Hải nhất định phải thông qua một vài phương pháp để tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Mà khi hắn rời đi đã để lại phần lớn đan dược, việc mà cô ấy có khả năng làm nhất chính là mở một tiệm bán đan dược. Bốn người Diệp Mặc đi khắp đan các để tìm kiếm đám người Tống Anh Trúc, vừa tìm kiếm cả Thủy Ma Hải Đài. Làm cho Diệp Mặc kinh ngạc vui mừng là Thủy Ma Hải Đài có rất nhiều người đều biết, nói cách khác Thủy Ma Hải Đài cũng không phải đồ vật quý hiếm gì, nhưng khiến hắn thất vọng chính là rất ít chỗ bán cái đồ này. Không phải là nó quá quý giá mà loại dược liệu này nó không đáng giá, không đáng giá còn là chuyện nhỏ. Thu thập loại dược liệu này khá nguy hiểm. Thủy ma hải đài bình thường sinh sôi ở một số vùng đảo nhỏ xa ngoài biển. Đa số thủy ma hải đài đều có yêu thú cấp 5 thậm chí cấp 6 bảo vệ. Rất nhiều hải yêu đều thích ăn thủy ma hải đài. Cho nên muốn thu thập thủy ma hải đài thì nhất định phải giết sạch được yêu thú canh giữ, sau đó mới có thể thu thập thủy ma hải đài là linh thảo cấp 4. Thủy ma hải đài chỉ là linh thảo cấp 4 thôi, nhưng quan trọng là ở tu chân giới nó lại chỉ có một tác dụng là để luyện chế thủy đài đan. Tác dụng của thủy đài đan là để cho tu sĩ trúc cơ thuộc tính thủy tu luyện, nhưng hiệu quả lâu dài sẽ không bằng thanh nguyên đan, thậm chí còn không bằng ích nguyên đan. Chính bởi vì như vậy cho nên mạo hiểm ra biển để thu thập thủy ma hải đài vốn dĩ không ai chịu làm. Cho dù có người ra biển thì cũng không phải là vì thu thập thủy ma hải đài mà đi tìm kiếm yêu đan của yêu thú hoặc là tìm kiếm linh dược khác. Sau khi Diệp Mặc nghe được tin tức này, hắn đã quyết tâm trước tiên cứ dạo một vòng ở thành Phi Hải. Nếu không tìm thấy các nàng Ánh Trúc thì hắn tất nhiên sẽ mở một cửa hàng đan dược ở đây. Diệp Mặc, đan dược Ninh Hải kìa. Tô Tĩnh Văn bỗng chỉ vào một góc vắng vẻ cách đó không xa bất ngờ kêu lên. Diệp Mặc khi nói chuyện với Tô Tĩnh Văn cũng đã nhìn thấy mấy chữ đan dược Ninh Hải, đồng thời thấy Tống Ánh Trúc và Trân Tiểu San ở phía trước. Nghĩ cũng không nghĩ hắn liền lôi kéo Tô Tĩnh Văn đuổi tới. Dường như tảng đá trong lòng lúc này mới được gỡ ra, rõ ràng là bọn Tống Ánh Trúc không có việc gì. trả đan dược sau. Cô có biết đan dược này đã gây cho tôi bao nhiêu phiền toái hay không? Chỉ một câu trả đan dược là xong việc à? Hai gã tu sĩ kim đan lạnh lùng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tống Ánh Trúc và Chân Tiểu San, trong mắt lộ ra vẻ chọc tức. Diệp Mặc chỉ cần vừa thấy nét mặt của Tống Ánh Trúc và Chân Tiểu San liền biết các cô không phải lần đầu gặp phải chuyện này. Tuy không biết trước kia các cô giải quyết như thế nào, nhưng trong lòng Diệp Mặc cũng hiểu được cuộc sống của họ ở thành Phi Hải không tốt. Chỉ có điều không biết Ngưu Vũ Thiên vì sao không xuất hiện để cho Tống Ánh Trúc và Chân Tiểu San phải ra mặt xử lý việc này. Tống Ánh Trúc đã là trúc cơ tầng 2, mà Chân Tiểu San thì rõ ràng dưới kim đan chỉ có trúc cơ tầng 8. Ánh Trúc, anh đã trở về, có chuyện gì vậy? Diệp Mặc vừa bước vào cửa hàng đan dược vừa mở miệng. Tống Ánh Trúc ngẩn người, ngay khi nhìn thấy Diệp Mặc, trong mắt liền hiện lên sự vui mừng, mang theo tiếng khóc nức nở kêu một tiếng ông xã, rồi nhào vào lòng Diệp Mặc. Dường như giờ khắc này nỗi tủi nhục của cô cũng được trút đi hết. Chính chủ đến rồi thì tốt, thành Phi Hải không phải nơi cho phép tụi mày làm lũng đoạn thị trường. Một người trong hai gã tu sĩ kim đan thấy Tống Anh Trúc ôm lấy Diệp Mặc, khóe mắt lộ ra một tia khinh thường, lạnh lùng nói. Diệp Mặc vỗ vào lưng Tống Anh Trúc, đừng lo lắng, chuyện gì có anh đến là ổn cả, Tĩnh Văn cũng tới. Tĩnh Văn, Tống Anh Trúc lúc này mới nhìn thấy Tô Tĩnh Văn, vội vàng chào hỏi. Tô Tĩnh Văn thấy gương mặt Tống Anh Trúc hơi tiểu tụy, trong lòng đột nhiên nghĩ chính cô đã hạnh phúc hơn cô ấy rồi. Thấy mấy người chỉ nói chuyện riêng, gã tu sĩ kim đan vỗ lên cạnh quầy, đã vỗ nát bấy cả cái quầy, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ không muốn giao phó sao? Muốn giả chết à? Lê Kinh Minh đã sớm phẫn nộ rồi, chỉ có điều Diệp Mặc không nói gì, y chỉ có thể đứng sau. Diệp Mặc lại vỗ vào tay Tống Anh Trúc, lúc này mới hỏi. Ánh Trúc, xảy ra chuyện gì? Nói anh nghe một chút. Tống Anh Trúc sau khi nhìn thấy Diệp Mặc trong lòng kích động, hơn nữa lại bị tủi nhục, thế nhưng không cách nào nói hết sự tình. Tân Tiểu San thấy thế vội vàng nói. Những người này sau khi mua đan dược trong tiệm của chúng ta, sau đó lại đem những đan dược kia đổi thành đan dược hư tới đây. Nói đan dược mà tiệm chúng ta bán có vấn đề, đòi bắt đền. Đây không phải một lần. Lần trước tụi em đành ngậm bồ hòn làm ngọt, bấm bụng bồi thường tiền cho bọn chúng. Nhưng những người này càng ngày càng quá đáng. Bà cô kia, cô nói chuyện cẩn thận một chút. Bọn tôi khi nào thì dùng đan dược giả lừa gạt cô hả? Nếu trong chợ hàng các cô bán ra đan dược thật, thì các cô làm gì phải đền tiền như mấy lần trước? Gã tu sĩ kim đan kia lập tức giận dữ chỉ vào Chân Tiểu San chửi ầm lên. Chân Tiểu San sợ tới mức phải lui về sau mấy bước. Diệp Mặc đứng dậy sau đó nói, đem đan dược mà anh mua đưa lại cho tôi xem một chút. Gã tu sĩ kim đan kia nghe Diệp Mặc nói vậy chỉ khinh thường, chỉ là một kim đan tầng 2, ngoại trừ thỏa hiệp thì dám nói gì. Gã tu sĩ đứng đằng sau y, mặc dù là kim đan tầng 8, tuy nhiên đây là địa bàn của họ, y là kim đan tầng 5, đồng bọn là kim đan tầng 7, thách bọn chúng cũng không dám ra tay. Gã tù sĩ kia lấy ra một viên ích nguyên đan ném vào tay Diệp Mặc, lạnh lùng nói, viên ích nguyên đan này, nó đó. Diệp Mặc cầm viên ích nguyên đan lập tức biết đan dược này không phải doán luyện chế, hơn nữa viên này căn bản là phế đan. Tống Anh Trúc có thể trong này bán ra ích nguyên đan, rõ ràng trước kia là do hắn chế còn sót lại, chứ cô ấy không có khả năng luyện chế đan dược. Diệp Mặc đưa ích nguyên đan trong tay bóp vụn rồi vứt trên mặt đất. Tôi cũng tò mò, anh là một tu sĩ kim đan, muốn mua ích nguyên đan mà trúc cơ tu sĩ dùng để làm gì? Cứ cho là cậu bóp nát đan dược thì cũng phải bồi thường, tôi mua ích nguyên đan để làm gì sao? Cậu không cần phải quản. Ông đây thích ăn ích nguyên đan không được sao? Tu sĩ kim đan tầng 5 này thấy Diệp Mặc bóp nát ích nguyên đan, lập tức hiện ra vẻ mặt dữ tợn. Diệp Mặc gật đầu nói một cách nhạt nhẽo, có thể... Không đợi gã tu sĩ kim đan tầng 5 phản ứng, Diệp Mặc đột nhiên đấm ra một quyền. Gã tu sĩ kim đan tầng 5 trong nháy mắt không thoát khỏi. Đòn đánh chính xác của Diệp Mặc bị hắn hoàn toàn chế ngự. Hay là y căn bản không ngờ Diệp Mặc lại dám đột ngột ra tay. Đừng bảo là y không nghĩ tới, cho dù nghĩ tới thì một quyền này của Diệp Mặc y cũng không thể thoát khỏi. Một quyền này được tung ra với Huyễn Vân Thúc Nguyên Đao đã trói chặt chân nguyên của đối phương, vô lực phản kháng. Khi gã tu sĩ kim đan còn muốn dãy giụa, Diệp Mặc lại đá một cú vào đan điền của y để y phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời kim đan bị một cú đá của Diệp Mặc đá vỡ. Lúc này gã tu sĩ kim đan tầng 7 kia mới kịp phản ứng, y sững sờ nhìn Diệp Mặc xoay người định đi. Đã đến đây rồi còn muốn đi? Không cần Diệp Mặc phải nói, Lê Kinh Mân đã lấy cản khôn thước đen xì chặn lại. Con mẹ mày, dám phế kim mệnh của tao! Vẻ mặt gã tu sĩ kim đan tầng 5 hoảng sợ, nhưng chưa nghĩ đến tình cảnh của mình. Y hoảng sợ là vì kim đan đã bị Diệp Mặc phế đi. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng đi tới giáng thêm cho mấy cái bạt tai, trực tiếp làm cho miệng của y dập nát gãy hết răng, sau đó lại vung tay lên. Viên đan dược vừa nãy bị hắn bóp nát quẳng dưới đất giờ bị Diệp Mặc lấy lên. Một số bột của phế đan đã hoàn toàn rớt vào miệng gã tu sĩ kim đan tầng 5. Sau đó Diệp Mặc lúc này mới đá một cái khiến y văng ra tới cửa lạnh lùng nói: Mày đã thích ăn ích nguyên đan, vậy thì đừng lãng phí, hốc đi. Diệp Mặc cũng không giết gã tu sĩ kim đan này. Gã tu sĩ kim đan tầng 5 cuối cùng hiểu rõ tình cảnh của y, nỗi hoảng sợ càng tăng lên. Đừng nói Diệp Mặc không giết hắn, cho dù hiện tại để cho hắn đi, ở thành Phi Hải này hắn cũng là một gã rác rưởi bị phế đi đan điền, chỉ có con đường chết. Vị tiền bối này, chuyện không liên quan đến tôi. Gã tu sĩ kim đan tầng 7 với vẻ mặt khinh thường ban đầu đã bị Lê Kinh Mân chặn đường, y lập tức quay người lại sợ hãi nói với Diệp Mặc. Y không ngờ Diệp Mặc lại kiêu ngạo như thế, ở thành Phi Hải này cũng dám đánh một gã kim đan đến nông nỗi này. Hơn nữa y cũng biết Diệp Mặc mới tung hai chiêu đã phá hủy kim đan của một tu sĩ kim đan tầng 5, hiển nhiên đã là tu vi kim đan viên mãn. Y cho dù thế nào cũng không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa y còn có một đồng bọn là kim đan tầng 8. Nghĩ tới đây hắn thậm chí là hiện tại có chút hối hận. Hắn cũng là nghe người khác nói đan dược Ninh Hải này dễ bắt nạt, chỉ cần đi lừa bịp túng tiền thì nhất định có lời. Không ngờ đến lượt bọn họ thì lại gặp phải phiền toái. Ồ, mày nói chuyện không liên quan đến mày, thế tại sao mày xuất hiện ở đây, lại còn lấy ra ích nguyên đan đem tới đây lừa gạt? Giọng điệu của Diệp Mặc lạnh như băng, căn bản cũng không tính buông tha cho y. Tiền bối, gã tu sĩ kim đan tầng 7 nghĩ đến đồng bại gặp phải thảm cảnh, y lập tức nói không liên quan đến y. Y tới kim đan hậu kỳ đã phải trải qua không ít đau khổ, mấy lần suýt chết, hiện tại tự dưng bị người ta phá hủy thì thực sự không cam lòng. Mày muốn tao tha cho mày sao? Diệp Mặc lạnh lùng nói. Tu sĩ kim đan tầng 7 kia lúc này làm gì mà dám giữ thể diện, vội vàng gật đầu. Đúng đúng, cầu xin tiền bối tha cho. Diệp Mặc cười nhạt. Muốn tha cho mày không phải là không được, nhưng nếu có trường hợp như thế này xảy ra, đan dược các của tao làm sao có thể tiếp tục kinh doanh? Tuy rằng trong lòng y khinh bỉ Diệp Mặc chỉ có một cái cửa hàng còn dám gọi là đan dược các, nhưng tu sĩ kim đan này không dám nói ra, y chỉ có thể run rẩy cầu xin tha thứ. Lúc này ngoài cửa có rất nhiều tu sĩ tập trung xem náo nhiệt, y thậm chí mong mỏi có người đến đòi lại công bằng, nhưng hiển nhiên ý nghĩ của y chỉ rơi vào khoảng không. Tha cho mày, không phải là không được. Diệp Mặc vừa nói những lời này, gã tu sĩ kim đan tầng 7 kia quả thực như nghe được tiên âm, lập tức quỳ xuống, nhưng lời nói của Diệp Mặc lại thay đổi. Tuy nhiên, chỉ có hai con đường cho mày lựa chọn. Thứ nhất chính là mày tự hủy kim đan và đan điền, sau đó cút. Gã tu sĩ kim đan này ngẩn ngơ, muốn y tự phế kim đan và đan điền thì coi như giết y còn hơn. Y lập tức luôn miệng cầu xin tha thứ và hỏi về con đường thứ hai. Diệp Mặc sớm biết là y sẽ chọn con đường thứ hai, lập tức nói. Con đường thứ hai này cũng rất đơn giản, đan dược cướp các của tao trước đây cũng có người đến lừa bịp tống tiền. Mày hiện tại để cho tao ở trên thân hình mày hạ xuống một cái cấm chế, sau đó mày đem những người đã từng đến đan dược các của tao lừa bịp tống tiền mang tới đây. Nếu xác nhận là không bỏ sót người nào, tao tha cho mày, ok chưa? Gã tu sĩ kim đan tầng 7 kia ngẩn ngơ, tự nhủ trong lòng việc này khó mà hoàn thành. Diệp Mặc cười lạnh. Mày đã không muốn phiền toái, vậy thì để tao đích thân ra tay phế kim đan và đan điền của mày. Không không không, tôi đồng ý lựa chọn con đường thứ hai. Gã tu sĩ kim đan tầng 7 luôn miệng nói, con đường thứ hai tuy rằng khá khó khăn nhưng vẫn còn hy vọng. Con đường thứ nhất hiện tại đối với y chính là con đường chết. Hơn nữa nếu có người giúp y giải trừ cấm chế thì y có thể cao chạy xa bay. Cho dù chết, y cũng không bước vào thành Phi Hải nữa. Diệp Mặc khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng hạ xuống một đạo cấm chế trên thân thể gã tu sĩ kim đan tầng 7 này. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì mà nói. Cấm chế này của tao, trừ tao ra, không ai có thể giải. Nếu như miễn cưỡng giải trừ thế sẽ giống như con đường thứ nhất mà tao đã nói thôi. Sau khi nghe xong lời này, trong lòng gã tu sĩ kim đan tầng 7 kia phát lạnh, một tia hy vọng duy nhất cũng biến mất. Nhưng điều này còn chưa phải điều thất vọng nhất của y, mà điều khiến y thất vọng nhất chính là sau đó Diệp Mặc còn nói thêm. Đương nhiên, tao không quan tâm tới thời gian nhiều hay ít, nhưng cấm chế của tao một tháng sẽ tái phát một lần, mày lo mà xử lý, cút. Nhìn gã tu sĩ kim đan tầng 7 nghiêng ngả lảo đảo cút ra khỏi cửa hàng đan dược, những tu sĩ đang nhốn nháo bên ngoài đã run sợ. Vốn đan dược Ninh Hải là một nhà thuốc thật thà, rất nhiều người muốn đến lừa bịp tống tiền. Nhưng thật không ngờ, nhà hàng đan dược này còn có tồn tại khủng bố như vậy. Một số tu sĩ có chủ ý lập tức toát mồ hôi lạnh. May mắn là bọn họ còn chưa kịp lừa bịp tống tiền. Diệp Mặc nhìn gã tu sĩ kim đan tầng 5 rên rỉ nằm ở cửa, nói với Lê Kinh Mân. Anh dẫn gã này đến phòng trật tự đô thị của thành Phi Hải, đem oan ức của đan dược Ninh Hải trình báo lên. Vâng. Lê Kinh Mân nghe xong lời của Diệp Mặc lập tức xốc gã kim đan tầng 5 như con chó chết kia rời đi. Người chung quanh đứng xem tim đập thình thịch, người này chẳng những đánh người tàn phế mà còn muốn đi cáo trạng trước, quả thực làm việc chu đáo. Diệp Mặc đương nhiên không phải vừa đến thành Phi Hải đã ra tay giết người, cho dù là đánh bọn lừa bịp tống tiền thành tàn phế thì cũng muốn thông cáo một chút cho quản sự của thành Phi Hải. Dù sao hiện tại thành Phi Hải cũng đâu phải của hắn, hắn cũng chỉ sống ở đây thôi. Hắn làm vậy để biểu lộ thái độ tin tưởng của hắn đối với thành Phi Hải. Người quản sự của thành Phi Hải sẽ không bởi vì chuyện này mà làm gì hắn cả. Hơn nữa vừa rồi khi Diệp Mặc phế kim đan của gã tu sĩ tầng 5 kia, liền cảm nhận được một luồng thần thức mịt mờ lướt qua bên cạnh hắn. Tuy rằng hắn không biết người này là ai, nhưng sau khi thần thức kia lướt qua cũng không có người xuất hiện, Diệp Mặc liền đoán hẳn là nhân vật lớn trong thành Phi Hải. Thật là thú vị, đây hẳn là một nhân vật. Ở một nơi xa hoa rực rỡ của thành Phi Hải, một người đàn ông trung niên thu hồi thần thức lẩm bẩm một câu. Anh Tử Ngư nói ai là một nhân vật? Một lão già ngồi đối diện với gã đàn ông trung niên mở miệng hỏi. Gã đàn ông trung niên cười ha hả. Một gã tu sĩ kim đan rất thú vị đến thành Phi Hải, lại còn là kim đan sơ kỳ, không tồi. Lão già kia cũng bật cười. Có thể làm cho anh Tử Ngư nói tốt thì hiển nhiên là không tệ. Gã đàn ông trung niên kia gật đầu. Phải, tu vi của hắn chỉ có kim đan tầng 2, không ngờ có thể trong nháy mắt đả thương kim đan tầng 5, hơn nữa làm việc rất là bài bản, khéo léo đưa đẩy, rất thú vị. Câu nói này chính là lần thứ hai y nói ra, thú vị. Sau khi đợi toàn bộ người ở cửa hàng đi hết, Diệp Mặc lúc này mới kịp hỏi Tống Nguyên Trúc là ở Hà Châu Thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Ngu Vũ Thiên rốt cuộc thế nào, tại sao lại không thấy bà ta. Qua lời kể của Tống Anh Trúc và Trân Tiểu San thì Diệp Mặc mới biết hơn nửa năm nay đã xảy ra khá là nhiều chuyện. Ban đầu ở thành Hà Châu, ngành dược Hoa Hạ bị Lỗ Cửu Thành, thăng cấp Nguyên Anh và một gã quản sự của Tiên Bảo Lâu kết hợp đánh phá. Một mình Ngu Vũ Thiên đương nhiên không thể địch lại hai gã Nguyên Anh. Hơn nữa lúc trước không phải chỉ có hai gã Nguyên Anh đến ngành dược Hoa Hạ mà còn có rất nhiều tu sĩ Kim Đan. Bởi vì tình huống khẩn cấp Trân Tiểu San đã ăn bạo anh đan, nếu như không có Duẩn Ích Đan thì cô lúc ấy thiếu chút nữa đã nguy hiểm tới tính mạng. Cho dù là vậy, sau chuyện này tu vi của cô trực tiếp hạ xuống trúc cơ tầng 4, hiện tại trúc cơ tầng 8 của cô là do sau này cày kéo có lại được, hơn nữa có chút đan dược của cửa hàng bồi bổ. Mà Ngũ Vũ Thiên bị thương tại chỗ, tuy nhiên cho dù là vậy, bà ta vẫn đem theo mấy người từ truyền tống trận được Diệp Mặc lưu lại mà trốn thoát. Nhưng về sau, Ngu Vũ Thiên Nguyên Anh suy nhược, hoàn toàn không có cách nào kết tụ chân nguyên được. Diệp Lăng thì sao? Diệp Mặc cũng lo lắng cho Diệp Lăng. Diệp Lăng lúc ấy cũng bị thương, song tu vi của em ấy thấp cho nên không bị lây lan. Hiện tại em ấy đã bình phục, bây giờ đang ở bên trong để chăm sóc sư phụ. Tống Anh Trúc lo lắng nói. Diệp Mặc rốt cuộc đã hiểu, thảo nào có một số tu sĩ kim đan tới lửa bịp tống tiền, hóa ra Ngu Vũ Thiên bị trọng thương đến giờ chưa khỏi. Ngay từ đây Diệp Mặc liền đứng lên, để anh đi xem chị Ngu. Mọi người thu xếp nơi này một chút, cửa hàng đan dược Ninh Hải tạm thời ngừng kinh doanh, chúng ta phải mở một cái đan các lớn hơn. Ở bên ngoài gian phòng của Ngu Vũ Thiên có trận pháp che giấu thần thức. Sau khi Diệp Mặc tiến vào, Ngu Vũ Thiên đang ngồi trên một cái nệm, dường như là đang chữa thương. Diệp Lăng thì đang ở bên cạnh cẩn thận sửa sang dược liệu. Diệp Mặc vừa tới liền cảm nhận một loại băng hàn, dường như loại băng hàn này nó đến ngay từ cơ thể của Ngu Vũ Thiên. Mà tu vi của Diệp Lăng quá thấp cho nên nhất thời không cảm nhận được. Anh! Diệp Lăng vừa thấy Diệp Mặc bước vào lập tức vui mừng bất ngờ lao tới, cũng nghẹn ngào giống như Tống Ánh Trúc. Chỉ cần Diệp Mặc trở về thì cô cảm thấy mọi thứ đều bình yên, dường như mọi chuyện trước kia đều trở nên nhỏ bé không đáng kể nữa. Diệp Mặc, cậu tới rồi sao? Ngô Vũ Thiên cũng tỉnh lại, trong mắt dường như khẽ buông lỏng, tuy nhiên lập tức kinh ngạc hỏi, cậu đã là kim đan rồi hả? Tống Ánh Trúc các nàng không nhìn ra tu vi của Diệp Mặc, nhưng Ngũ Vũ Thiên vừa nhìn đã biết hắn là kim đan tầng 2. Anh kết đan rồi sao? Diệp Lăng phấn khởi kéo tay của Diệp Mặc. Anh kết đan rồi, như vậy mấy bọn tống tiền lừa bịp đan dược ở Ninh Hải sẽ không dám đến nữa. Bởi vì trong phòng của Ngũ Vũ Thiên có trận pháp cách âm và ngăn cản thần thức, cho nên chuyện xảy ra bên ngoài Diệp Lăng căn bản là không biết. Anh bây giờ đã là kim đan tầng 2. Trong lòng Diệp Mặc lại nghĩ, nếu nhắn tìm được Thủy Ma Hải Đài cho dù kết nguyên anh cũng là chuyện không xa. Nói xong lại nhìn Diệp Lăng. Em, chị Tĩnh Văn đã tới, em mau ra thăm chị ấy một chút. À, chị Tĩnh Văn cũng tới nơi này rồi sao? Diệp Lăng vui mừng lặp lại một câu, tuy nhiên cô lập tức liếc mắt nhìn Diệp Mặc. Anh lại muốn có thêm vợ nữa phải không? Mặt của Diệp Mặc đỏ lên, đây là một lần cuối cùng, nhất định là lần cuối. Thôi đi anh ơi, anh nghĩ rằng em sẽ tin anh sau. Lúc trước anh đối với chị dâu Ánh Trúc cũng nói là một lần cuối cùng, nhưng thế nào, nghe nói còn có một chị dâu Tiểu Vận nữa. Diệp Lăng dường như cũng cảm thấy mình nói hơi quá, vội vàng thay đổi đề tài. Được rồi, em đi thăm chị Tĩnh Văn, anh nhất định phải giúp sư phụ trị liệu cho thật tốt. Thấy Diệp Lăng đi ra ngoài, Diệp Mặc mới nhẹ nhàng thở phào ra. Hắn thực sự không biết phải làm thế nào để kể về sự tình của Tô Tĩnh Văn, Tiểu Vận cho Lạc Ảnh và Khinh Tuyết nghe. Nhưng đối với Ánh Trúc, hắn ngược lại cảm thấy rất dễ để mà giải bày. Chị ngu, chị bị tổn thương ra sao? Làm thế nào mà đến hiện tại còn chưa có hoàn toàn bình phục vậy? Diệp Mặc lúc này lấy lại tinh thần, lo lắng hỏi Ngưu Vũ Thiên. Ngưu Vũ Thiên mỉm cười, sau đó nói, chị bị thương nhỏ thôi, kỳ thực cũng không có gì ghê gớm, tôi chỉ cần tĩnh dưỡng, 1-2 tháng sẽ bình phục. Diệp Mặc lại cảm thụ một chút, đột nhiên hỏi, chị ngu, chị có phải là bị một loại băng hàn làm cho đông cứng nguyên anh lại không? Ngưu Vũ Thiên sừng sốt nhìn Diệp Mặc, cậu không ngờ lại có thể cảm nhận được băng hàn trong cơ thể tôi, cậu mới là kim đan tầng 2 thôi mà. Diệp Mặc cười nói, đó là bởi vì tôi mẫn cảm đặc thù với loại băng hàn hoặc là mồi lửa, chị ngu có cần tôi giúp chị xem qua không? Ngưu Vũ Thiên có chút ngại ngùng, tuy rằng bà ta lớn hơn nhiều so với Diệp Mặc, dù sao cũng là sư phụ của Diệp Lăng. Nếu Diệp Mặc giúp bà ta xem thì ắt là phải vận chuyển chân nguyên để xem qua kinh mạch của bà. Điều này làm cho bà nhất thời khó có thể đồng ý. Diệp Mặc cũng đoán được sự do dự của Ngưu Vũ Thiên. Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến nếu mà dùng vô ảnh đi thăm dò thì dường như cũng được. Tuy nhiên dùng vô ảnh xem thì có khác quái gì là tự mình hắn xem đâu. Được, cậu xem đi. Ngưu Vũ Thiên nói xong liền vươn cổ tay ra. Một tu sĩ theo đuổi bầu trời rộng lớn thì loại chuyện nhỏ nhặt này há để trong lòng làm gì? Diệp Mặc gật đầu, hắn cũng cho rằng việc này căn bản không tính là gì đối với một tu sĩ như vậy. Chân nguyên của Diệp Mặc cẩn thận thăm dò vào khu vực đan điền của Ngưu Vũ Thiên thì quả nhiên phát hiện ra nguyên anh của bà đang bị giam cầm ở trong một tầng băng xương. Thực sự là một loại công pháp kỳ lạ. Diệp Mặc ở trong lòng thầm than, đồng chí của hắn cũng rất có hiệu quả trong cái việc đóng băng người ta. Thế nhưng lớp băng bao bọc nguyên anh trong cơ thể Ngưu Vũ Thiên là rất lớn, quả thực không phải một tầng băng chỉ có bao bọc ở phía bên ngoài đơn giản như vậy. Chị Ngu, lát nữa chị phối hợp với tôi một chút, tôi hấp thu tầng băng ở trên nguyên anh của chị cho. Diệp Mặc nói xong cũng không đợi cho Ngưu Vũ Thiên phản đối, hắn cũng bắt đầu vận chuyển chân khí để hấp thu. Ngưu Vũ Thiên kinh hãi, đây là lớp băng có thể giam cầm cả nguyên anh, xem bản lĩnh xuất chúng của Lỗ Cửu Thành, ngay cả tu sĩ nguyên anh cũng không dám làm thế. Diệp Mặc chỉ là một người với tu vi kim đan sơ kỳ liền dám hấp thu tầng băng xương giam cầm nguyên anh, đây chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Khi bà ta muốn ngăn cản lại thì Diệp Mặc đã bắt đầu vận chuyển chân nguyên để hấp thu. Ngưu Vũ Thiên trong lòng thở dài, chỉ có thể toàn lực trợ giúp Diệp Mặc. Nhưng bà rất nhanh liền khiếp sợ, phát hiện ra băng giá bao vây nguyên anh của bà quả nhiên bị Diệp Mặc hấp thu, mà Diệp Mặc thì chẳng có thay đổi gì cả, vẫn tỉnh dụi như ruồi. Chẳng lẽ hắn cũng là băng hệ linh căn? Điều đó là bất khả, băng hệ linh căn chưa từng nghe nói qua có luyện đan sư. Diệp Mặc quả thực rất thoải mái, uy lực đông chí của hắn chưa hề tăng lên nhanh như vô ảnh, hiện tại hấp thu nhiều khí băng hàn lập tức lớn mạnh, thậm chí cái loại băng hàn thấu xương này đã vượt qua cái thời điểm lúc đầu hắn hình thành nên đông chí. Chỉ sau một nén nhang thôi, sắc mặt nhợt nhạt của Ngưu Vũ Thiên hồng hào trở lại, cô đã cảm thấy nguyên anh trong cơ thể mình thoát khỏi trói buộc. Tầng băng trắng lạnh giá vốn là trói buộc nguyên anh dần bị hút mất, rồi cảm giác tự do lâu nay lại trào dâng lần nữa. Ngưu Vũ Thiên mừng rỡ nhìn Diệp Mặc, Diệp Mặc thực sự làm cho cô khá là bất ngờ. Thương tích vốn là quấy nhiễu cô trong vòng nửa năm từ đây biến mất. Tuy rằng hàn băng giá buốt trói buộc nguyên anh đã bị cô luyện hóa cho nên không còn ác liệt như ban đầu, nhưng Diệp Mặc có thể dựa vào tu vi kim đan tầng 2 để hút đi băng tuyết lạnh giá này, bất kể là hắn dùng cách gì cũng đều là một tu vi vô cùng đáng sợ. Chân nguyên hùng hậu của hắn chắc đã tiếp cận với kim đan tầng 7, tầng 8 rồi. Ngưu Vũ Thiên trong lòng thầm suy đoán như vậy. Khi tay của Diệp Mặc rời khỏi cổ tay của Ngưu Vũ Thiên thì thực lực của Ngưu Vũ Thiên đã khôi phục phải 8 phần. Cô liền đứng dậy vận chuyển chân nguyên trên người, sau đó kiểm tra lại nguyên anh, cảm kích nói. Cảm ơn cậu rất nhiều, cậu thực sự khiến ta ngạc nhiên. Dường như trên người cậu không thấy một vấn đề nào mà không giải quyết được. Trong lòng của Diệp Mặc cũng rất thỏa mãn, hắn cúi người hành lễ với Ngưu Vũ Thiên. Chị Ngu, người cảm ơn phải là tôi, nếu không có chị Ngu thì mấy người Ánh Trúc sớm đã mất mạng rồi. Cảm ơn chị một lần nữa, chị Ngu. Diệp Mặc hiểu rõ trong lòng nếu như Ngưu Vũ Thiên muốn bỏ trốn một mình thì dù là hai tu sĩ nguyên anh cũng không thể ngăn được. Sở dĩ cô bị thương hoàn toàn là do Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng liên lụy. Nói xong, Diệp Mặc cũng không chờ Ngũ Vũ Thiên trả lời, lại lấy ra hai bình đan dược đưa cho Ngũ Vũ Thiên. Chị Ngu, thương tích vừa lành, chị có thể dùng đan dược này. Là sinh nguyên đan. Ngũ Vũ Thiên nhận lấy đan dược liền ngạc nhiên buột miệng. Sinh nguyên đan thì cả tu sĩ hư thần cũng dùng được, có thể tưởng tượng được sự quý giá thế nào. Mà Diệp Mặc không ngần ngại lấy loại đan dược này ra, mà đưa một lúc hai bình. Khi Diệp Mặc và Ngũ Vũ Thiên bước ra thì Lê Kinh Mân đã quay lại, Tô Việt và Thịnh Dực Trung cũng đã trở về, còn họ ra ngoài dò la tin tức. Tô Việt nhìn thấy Tô Tĩnh Văn, hai người lại bồi hồi một phen, mà cả hai đều không ngờ rằng có thể gặp nhau lần nữa ở đại lục Lạc Nguyệt mênh mông này. Mọi người đã tề tụ đông đủ trong phòng, cảm nhận được cảm giác vui mừng khi trùng phùng nơi đất khách. Quản sự của Thành Phi Hải nói sau. Chờ mọi người ôn chuyện xong, Diệp Mặc mới hỏi Lê Kinh Mân. Lê Kinh Mân liền trả lời. Quản sự của Thành Phi Hải nói chúng ta trừng phạt rất đúng, loại người như vậy bọn họ cũng tuyệt đối không buông tha. Diệp Lăng nói một cách khinh thường, đừng có mà gạt người. Trước đây tiệm của chúng ta bị người ta lừa gạt tống tiền hết lần này đến lần khác, sao tôi không thấy bọn họ ra mặt quản lý? Lời của Diệp Lăng khiến mọi người đều im lặng, hết lần này đến lần khác lừa gạt tống tiền thì sao? Nếu không phải Diệp Mặc trở về, dù có bị lừa gạt tống tiền cả trăm lần cũng chẳng có ai quản đến. Nơi này chính là nơi sinh tồn của kẻ mạnh. Thành chủ Thành Phi Hải cũng giữ thái độ như vậy, chỉ có kẻ càng mạnh sống ở Thành Phi Hải thì ông ta mới càng vui. Thấy mọi người có chút trầm ngâm, Diệp Mặc liền nở nụ cười phá tan bầu không khí nặng nề trước mắt. Sau này có chị Ngu trấn thủ, tôi nghĩ bọn tiểu nhân kia sẽ không dám không biết điều. Thịnh Dực Trung và Tô Việt cố gắng chuẩn bị đạt tới trúc cơ, chị Chân thì kết đan lại. Chỉ khi thực lực của chúng ta càng ngày càng mạnh thì người khác mới không dám tìm tới cửa ức hiếp. Tiếp theo đây chúng ta sẽ chọn một nơi thu xếp ổn thỏa trước rồi hẳn hay. Cái cửa tiệm này quá nhỏ. Nghe xong lời của Diệp Mặc, mọi người đều cảm thấy đúng. Cái thế giới tôn vinh thực lực này nó không nói lý lẽ đâu, nắm đấm chính là đạo lý. Lê Kinh Mân liền đứng dậy nói, môn chủ, khi nãy tôi mới đến phủ quản sự, vương quản sự kia nói hiện nay bảo đường lâu bỏ trống, hỏi chúng ta có muốn thuê hay không. Sao đột nhiên ông ta lại hỏi chuyện này? Tô Tĩnh Văn cảm thấy nghi hoặc xen vào một câu. Diệp Mặc mỉm cười nói, rõ ràng là chúng đang dò xét thực lực của chúng ta. Một là do người của chúng ta đã gia tăng, hiện nay cần phải đổi chỗ. Hai là thử xem chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu sức lực. Nếu chúng ta có thể thuê bảo đường lâu, tức là nói chúng ta đáng để bọn chúng để ý. Nếu chúng ta ngay cả chút thực lực này cũng không có thì cũng không cần thiết để bọn chúng để tâm. Nhưng tôi vẫn chưa biết bảo đường lâu này bao lớn và ở chỗ nào. Thịnh Dực Trung bỗng nói, bảo đường lâu này thì tôi biết. Khi chúng tôi đến thì chỗ đó đã có chút hoang phế rồi, vị trí nằm kề bên cạnh Thành Phi Hải. Do Thành Phi Hải từng có nhiều lần bị triều cường xâm nhập, các kiến trúc lớn ở gần thành đều đứng mũi chịu sào, ngay cả đường tháo chạy cũng không có. Hơn nữa giá cả nơi này tuy rằng rẻ hơn những nơi khác, thế nhưng so với người bình thường thì giá cũng không hề thấp. Tuy rằng diện tích rộng nhưng lại có không bao nhiêu người muốn thuê đâu. Đúng vậy, nghe nói là các chủ trước của bảo đường lâu còn có tu vi nguyên anh hậu kỳ, do một lần ra biển không trở lại, sau đó bảo đường lâu bị bỏ trống, nhưng diện tích của nó không nhỏ, nghe đâu là 100+ ngàn mét vuông. Tô Việt liền xen vào một câu, như vậy là lên tới 10+ vạn mét vuông rồi, diện tích là không nhỏ. Diệp Mặc gật đầu, sau đó nói với Lê Kinh Mân, vậy vương quản sự kia nói bao nhiêu linh thạch thì cho thuê. Lê Kinh Mân lắc đầu nói, vương quản sự không nói trả bao nhiêu linh thạch thì cho thuê. Ông ta chỉ nói đại khái là giá một năm khoảng từ 200-300 ngàn linh thạch cao cấp. Mắc vậy sao? Diệp Lăng ngạc nhiên há hốc mồm. Bây giờ cô làm đương gia cho nên biết được 200-300 ngàn linh thạch cao cấp một năm là một con số kinh khủng cỡ nào. Diệp Mặc trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói, thuê thì không cần thiết. Anh đi nói với vương quản sự kia, nếu có thể trong 3 triệu linh thạch đổ lại thì chúng ta bằng lòng mua. Sau khi mua xong sẽ đổi tên thành Mặc Nguyệt. Nơi đây sẽ là nơi khởi nguyên của Mặc Nguyệt Chi Thành. Linh thạch hiện nay Diệp Mặc tính toán có khoảng hơn 6 triệu linh thạch cao cấp. Hắn đang định thành lập Mặc Nguyệt Chi Thành, dù sau này phải rút khỏi Thành Phi Hải nhưng căn cứ địa ở đây thì không thể thiếu. Mặc Nguyệt Chi Thành cũng cần những nơi khác để làm ăn, cho nên đây là chuyện làm lâu dài, thay vì thuê thì chẳng bằng mua đứt. Cái gì? Các người muốn mua bảo đường lâu? Tên quản sự Thành Phi Hải kia bị khẩu khí của Lê Kinh Mân làm giật mình. Dù là một tán tu hư thần, một lúc lấy ra mấy triệu linh thạch cũng là quá sức, càng không cần nói người tu vi cao nhất trong bọn họ dường như chính là Lê Kinh Mân trước mặt. Lê Kinh Mân lại trả lời một cách bình tĩnh, đúng vậy, vương quản sự, môn chủ chúng tôi có chút hứng thú với bảo đường lâu này, nhưng chúng tôi muốn cư ngụ lâu dài, thay vì thuê lại thì chỉ bằng mua đứt luôn. Đương nhiên, nếu vương quản sự không muốn bán thì cũng thôi. Bán, đương nhiên bán chứ, nhưng giá bán ra ít nhất phải gấp 30 lần tuyển thuê một năm, mấy người các ngươi còn muốn mua không? Ta cho mấy người thuê rẻ một chút, một năm khoảng 200.000 linh thạch thượng phẩm, nhưng nếu muốn mua thì phải là 6 triệu. Vương quản sự nhìn Lê Kinh Mân với vẻ mặt nghi hoặc. Lê Kinh Mân giật mình, giá dự tính mà Diệp Mặc cho y là 3 triệu linh thạch, nhưng đối phương hét giá lại đòi những 6 triệu. Thấy Lê Kinh Mân do dự, Vương quản sự cũng không hối thúc, nhưng trong lòng lại có chút hứng thú với ông chủ thần bí phía sau Lê Kinh Mân. Người dễ dàng lấy ra được mấy triệu linh thạch thì tuyệt đối không phải người tầm thường. Lê Kinh Mân nghĩ ngợi hồi lâu, đứng dậy chắp tay nói, Vương quản sự, thật là ngại. Giá cao nhất mà ông chủ chúng tôi đưa ra mới có 2.500.000, cái giá này quá xa so với dự tính của chúng tôi. Vương quản sự lắc đầu, 2.500.000 còn chưa tới nửa giá, xem ra cuộc làm ăn này không thể bàn tiếp, vậy thì thật đáng tiếc. Lê Kinh Mân đứng dậy định cáo từ. Chờ một lát, Vương quản sự bỗng ngăn Lê Kinh Mân lại, sau đó vội vàng bỏ đi. Nhưng Lê Kinh Mân không gấp, y biết Diệp Mặc không nhất định phải mua chỗ này, chỉ là hắn không có nhiều thời gian để tìm chỗ ở mới mà thôi. Không lâu sau, Vương quản sự vội vàng trở lại, ông ta có chút áy náy nói với Lê Kinh Mân. Ta đã hỏi phía trên, nếu các người thực sự muốn mua, giá thấp nhất là 3.500.000, thấp hơn giá này nữa thì... 3 triệu. Lê Kinh Mân bỗng báo giá trước khi Vương quản sự kịp nói tiếp. Nếu 3 triệu có thể bán thì tôi bằng lòng để lại linh thạch luôn, ký kết hợp đồng mua bán. Được, dứt khoát, 3 triệu thì 3 triệu, Vương địch ta coi như kết bạn với cậu. Vương quản sự kia lại không hề thất vọng mà đồng ý chốt ngay với Lê Kinh Mân. Lê Kinh Mân há hốc mồm, bỗng nhiên phát hiện khóe miệng hơi đắng, y biết hôm nay bản thân có thể đã bị hố nặng. Đồng thời y cũng hiểu ra nếu nói đến làm ăn thì đến hai Lê Kinh Mân cộng lại cũng không phải đối thủ của Vương quản sự. Thấy vẻ khổ tâm của Lê Kinh Mân, Vương quản sự trong lòng càng vui mừng. Thực ra miếng đất đó nếu có thể bán được 2 triệu thì ông ta nhất định đồng ý, bây giờ lại bán được với giá 3 triệu khiến ông ta hoàn toàn không ngờ tới. Tuy biết là mình chịu thiệt, nhưng bọn người Lê Kinh Mân cũng là những tu sĩ chú trọng chữ tín, huống hồ bọn họ mới đến thành Phi Hải, chỉ có thể gồng mình lấy ra 3 triệu linh thạch rồi ký hợp đồng với Vương quản sự. Trong lòng y lại nghĩ, nếu như không phải Diệp Mặc nói là 3 triệu, dù y có mang theo 4 triệu thì hôm nay nó không chừng cũng bị tên Vương quản sự kia quét sạch. Diệp Mặc nghe Lê Kinh Mân áy náy trình bày thì bật cười, hắn vỗ vai Lê Kinh Mân mà nói, có chịu thiệt thì mới thông minh ra được, sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự như vậy nữa. Hơn nữa nhiều lúc chịu thiệt nhưng lại được lời. Bây giờ việc xây dựng Mặc Nguyệt giao lại cho anh, lát nữa anh cứ dựa theo bản vẽ của tôi tìm người đến xây dựng Mặc Nguyệt. Thật ra thì Diệp Mặc sớm đã biết trước là Lê Kinh Mân sẽ ăn thiệt thòi, nhưng hắn vẫn để Lê Kinh Mân đi đàm phán. Dù sao thì phần lớn công chuyện làm ăn của Mặc Nguyệt sau này đều sẽ giao cho Lê Kinh Mân và Dư Kỳ Dương phụ trách. Trước lúc đó thì nhất định phải bồi dưỡng y cho thật tốt cái đã. Một tháng sau thì Mặc Nguyệt ra đời ở thành Phi Hải. Mặc Nguyệt không phải là thương hội lớn nhất ở thành Phi Hải, nhưng tuyệt đối là thương hội xa hoa. Không những ở ngoài thương hội có tầng tầng lớp lớp trận pháp phòng ngự, hơn nữa tất cả kiến trúc của Mặc Nguyệt đều được xây bằng lam nham thạch ở dưới biển. Nhìn từ xa nó giống như một hải dương màu xanh vậy. Lần này Diệp Mặc không hề tiết kiệm tiền vốn, ngoài việc hắn bố trí mấy cái trận pháp phòng ngự phía ngoài của Mặc Nguyệt, còn bày ra mấy trận pháp tấn công ở bên trong. Với trình độ đại sư trận pháp của hắn lại thêm vào linh thạch được ném ra như cửa sổ, trận pháp tấn công đã là cấp 4 cao cấp, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh bị nhốt trong trận pháp thì cũng đừng hòng dễ dàng mà thoát thân. Nếu trận pháp này có Nguyên Anh chủ trì, cho dù mấy chục tu sĩ Nguyên Anh cùng lúc tấn công Mặc Nguyệt thì cũng phải nuốt hận. Trước đây sở dĩ ngành dược Hoa Hạ bị công phá, Ngô Vũ Thiền bị trọng thương, đó là vì tu vi của Diệp Mặc hữu hạn, không thể bày những trận pháp tấn công cao cấp. Với Diệp Mặc mà nói thì tấn công chính là cách phòng ngự tốt. Mặc Nguyệt nổi lên mạnh mẽ ở thành Phi Hải dẫn tới nhiều suy đoán, nhưng đa số người của Mặc Nguyệt đều đến từ đan dược Ninh Hải thì có rất nhiều người biết. Hơn nữa những tu sĩ lừa gạt tống tiền đan dược Ninh Hải trước đó đều bị một tu sĩ kim đan tầng 7 tìm ra từng người, ai nấy đều bị phế mất đan điền. Sau khi tầng lớp cao cấp ở thành Phi Hải chấp nhận chuyện này cũng không ai dám đến Mặc Nguyệt gây sự. Thật ra thì dù không có chuyện của đan dược Ninh Hải cũng không ai dám đến Mặc Nguyệt gây rối. Dù sao chỉ cần thấy thế và lực của Mặc Nguyệt, không phải đan dược Ninh Hải trước đây có thể so sánh. Kinh doanh chủ yếu của Mặc Nguyệt là hai thứ, một loại là trận bàn, còn loại nữa là đan dược. Đồng thời Mặc Nguyệt cũng thu mua các loại vật liệu bao gồm cả yêu đan. Người chưa từng đến Mặc Nguyệt thì không biết, nhưng tất cả những người từng tới đều sẽ vô cùng ngạc nhiên. Tuy giá cả đan dược của Mặc Nguyệt giống với những nơi khác, nhưng ở Mặc Nguyệt lại có rất nhiều đan dược thượng hạng, hơn nữa đa phần đều là đan dược hạng nhất. Chủ yếu nhất là Mặc Nguyệt này ngay cả ngưng bích đan mà tu sĩ kim đan dùng để tu luyện cũng bán lẻ. Sau khi những tin tức này truyền ra, Mặc Nguyệt trong một thời gian ngắn ngủi vang danh khắp thành Phi Hải. Mặc Nguyệt vốn là ở nơi hẻo lánh nhưng dần trở nên sầm uất hơn. Về trận bàn mà Mặc Nguyệt bán ở thành Phi Hải, càng là không có mấy tiệm bán ra. Nhưng Diệp Mặc lại vừa chỉ cho Dư Kỷ Dương luyện chế trận bàn, lại vừa dạy cho Tô Việt và Thịnh Dực Trung luyện đan. Về kinh doanh của Diệp Mặc hoàn toàn giao lại cho Lê Kinh Mân. Tuy rằng Lê Kinh Mân hiện nay rất bận, nhưng chờ sau khi chân Tiểu San kết đan lại thì y có thể thoải mái hơn. Tu vi ba người Tô Tĩnh Văn, Diệp Lăng và Tống Anh Trúc hơi thấp. Ngoài việc giúp đỡ chuyện vặt trong tiệm thì phần lớn thời gian của họ đều dùng tu luyện. Lại một tháng sau, Mặc Nguyệt đã hoàn toàn đi vào nề nếp. Lúc này chân Tiểu San kết đan lần hai. Tuy chân Tiểu Đan vô cùng kích động nhưng với Diệp Mặc đây là chuyện hiển nhiên. Hắn có nhiều đan dược như vậy, hơn nữa tư chất của chân Tử San không tệ, kết kim đan vốn là chuyện hiển nhiên. Còn Tô Tĩnh Văn chỉ tu luyện chưa tới 3 tháng đã tới luyện khí cảnh tầng 9. Diệp Mặc vừa ngạc nhiên trước chiến độ của cô, lại chuẩn bị ra khơi để tìm thủy ma hải đài. Vật liệu mán cần để tu luyện cũng khác thường, tụ linh trận bình thường vốn không thể đáp ứng được hắn, thế nên Diệp Mặc biết chỉ có tìm được thủy ma hải đài, luyện chế ra thiên hoa đan thì mới có hy vọng tiến bộ được. Mở ra Mặc Nguyệt, linh thạch trên người Diệp Mặc cũng dùng hết, huống chi hắn còn mời thêm hai luyện đan sư lục phẩm tới thường trú ở Mặc Nguyệt để luyện đan. Bản thân Diệp Mặc phải ra khơi, không có thời gian luyện đan. Tô Việt và Thịnh Dược Trung thì mới học, không có tài nào luyện chế ra đan dược để bán, chỉ có thể mời những luyện sư khác đến trấn thủ. 3 tháng sau, Diệp Mặc lại bố trí thêm một truyền tống trận ở Mặc Nguyệt, giao phi thuyền linh khí trung phẩm cho Ngưu Vũ Thiên, rồi mới tạm biệt mọi người, rời khỏi thành Phi Hải. Từ khi xảy ra chuyện ở Hà Châu, Diệp Mặc ở bất cứ nơi nào cũng không thể yên tâm. Truyền tống trận nhất định phải có, tránh cho đến lúc ngay cả cơ hội chạy thoát cũng không có. Vật liệu để bố trí truyền tống trận là có được từ sự tích lũy phong phú của bọn trộm cướp. Hơn nữa cấp bậc cũng không tệ. Lần này trình độ trận pháp của Diệp Mặc nâng cao rất nhiều, cho nên hắn trực tiếp bố trí mặt còn lại ở truyền tống trận ở một nơi tới ngoài 20 vạn dặm. Thành Phi Hải ở tận cùng phía nam của Bắc Vọng Châu, hơn nữa kế bên Vô Tâm Hải. Mỗi ngày tu sĩ từ thành Phi Hải đến Vô Tâm Hải nhiều vô số kể. Những tu sĩ này đều kéo bè kết phái ra ngoài săn bắt yêu thú hoặc là thu thập linh thảo và khoáng thạch trong biển. Tu sĩ cấp thấp thì đều ở vùng ven của Vô Tâm Hải, muốn tìm được linh thảo cao cấp hơn và kiếm được vật liệu từ yêu thú cao cấp thì nhất định phải ra khơi xa. Ra biển có 2 cách, một là dùng linh khí phi hành của chính bản thân tu sĩ hoặc là thông qua các loại pháp bảo bay ra khơi, còn một cách khác là thông qua truyền tống trận để tới Phi Kỳ Đảo, sau đó lại từ Phi Kỳ Đảo tự mình xuất phát. Phi Kỳ Đảo này cũng chỉ cách thành Phi Hải khoảng 10 vạn dặm, sở dĩ bày một cái truyền tống trận ở đảo này, một là do ngoài đảo này chỉ có biển sâu nguy hiểm, hơn nữa đảo này cũng có rất nhiều thương gia, phần đông ra ngoài để thí luyện hoặc săn bắt yêu thú đều sẽ đến đây để tiếp viện, đồng thời tới đây để bán ra một vài vật liệu hoặc nội đan yêu thú mà mình có được. Nên Phi Kỳ Đảo vẫn là nơi mà tu sĩ tới lui đông đúc. Ngoài những điều này ra, nơi này còn có một chức năng, chính là khi bị thủy triều xâm nhập, Phi Kỳ Đảo sẽ báo về tin tức đầu tiên. Diệp Mặc có phi thuyền của mình, hắn không đến Phi Kỳ Đảo, nơi mà hắn muốn đến cách Phi Kỳ Đảo cũng có khoảng 10 mấy dặm thôi, nơi này gọi là Song Giác Đảo. Vì tin tức mà hắn nghe ngóng được thì thủy ma hải đài ở gần đó là nhiều nhất. Diệp Mặc không bước lên phi vân thuyền, dựa theo bản đồ một mình hắn tới Song Giác Đảo. Không giống người khác, hắn ngay cả một người bạn đường cũng không có. Với Diệp Mặc mà nói thì một mình hắn ra khơi ngược lại càng an toàn hơn. Dù sao hắn còn có thế giới trang vàng, một khi gặp khốn thì trốn chạy, nếu dẫn theo người khác thì ngược lại càng không tiện. Khi hắn đến được Song Giác Đảo, thành Phi Hải lại truyền đến một tin tức đáng kinh ngạc. Tin tức này cùng lúc được chuyển đi khắp cả Bắc Vọng Châu. 3 đại châu là Nam An Châu, Bắc Vọng Châu và Đông Huyền Châu muốn lập một truyền thống trận xuyên qua các châu. Vài tu sĩ hóa chân đã dẫn theo 20-30 tu sĩ kiếp biến, thừa đỉnh cùng tiến vào để lập trận, tranh thủ dựng lên 2 cái truyền thống trận trong vòng 1 năm. Tuy mọi người không biết tại sao là 3 đại châu này bỗng dưng muốn dựng truyền tống trận, nhưng có rất nhiều tu sĩ cấp thấp đều hiểu rằng hóa ra đại lục Lạc Nguyệt không chỉ có mỗi một Bắc Vọng Châu, mà còn có Nam An Châu và Đông Huyền Châu, thậm chí còn có thêm một Tây Ích Châu nữa. Điều càng khiến người ta bất ngờ là nơi được chọn truyền tống trận của Bắc Vọng Châu lại chính là thành Phi Hải. Người ta nói chịu thiệt chính là được lời, bây giờ người hối hận nhất ở thành Phi Hải chính là Vương Quản Sự. Vì không ai ngờ rằng địa chỉ truyền tống trận lại được chọn ở thành Phi Hải, ông ta cũng bất ngờ. Trước đây ông ta bảo đường lâu cho Mạc Nguyệt, hiện tay với cái giá 3 triệu linh thạch cao cấp, có thể nói họ đã kiếm món lời lớn. Nhưng mới chỉ có mấy tháng tình hình thay đổi, vì thành Phi Hải sắp dựng truyền tống trận đến Nam An Châu, nếu vậy thì giá đất của thành Phi Hải đâu chỉ tăng lên gấp 10. Chính là nói miếng đất trước đây ông ta bán đi với giá 3 triệu, bây giờ cũng phải hơn 30 triệu linh thạch. Vương quản sĩ bị lỗ lòi, nhưng Lê Kinh Mân lại vui mừng đến cười méo cả miệng. Nếu giờ y giao bán Mạc Nguyệt thì sẽ kiếm được liền mấy chục triệu linh thạch. Tiếc là Diệp Mặc môn chủ đã ra khơi, không thể chia sẻ niềm vui này. Lúc này y càng kính phục Diệp Mặc hơn, y nhớ tới câu nói trước đây Diệp Mặc từng nói, chịu thiệt có khi được lời. Hiện giờ xem ra y đâu có chịu thiệt gì mà còn kiếm được món lời lớn từ người khác. Là quản sự của thành Phi Hải, một cuộc mua bán của Vương Địch làm mất đi mấy chục triệu linh thạch, đương nhiên trong lòng không dễ chịu. Lai lịch của Mạc Nguyệt xem ra rất lớn, nhưng ông ta cũng nắm rõ rồi, chỉ có một tu sĩ nguyên anh mà thôi. Trong lúc ông ta đang muốn nghĩ cách lấy lại bảo đường lâu, thì lại nghe nói có một tông sư trận pháp có tu vi kiếp biến đến thành Phi Hải để bày truyền tống trận, Tuyên Châu, đến bên kia. Tin tức này làm Vương Địch giật thoát mình, lỡ cao thủ kiếp biến kia có quan hệ với Mạc Nguyệt, ông ta lại đắc tội với Mạc Nguyệt thì đến lúc đó chết cũng không biết vì sao. Một tông sư trận pháp có tu vi kiếp biến lại đến Mạc Nguyệt, người ra đón tiếp đương nhiên phải là Ngưu Vũ Thiên, chỉ là tu vi của Ngưu Vũ Thiên so với người ta thì thua kém quá xa. Hiền bối, Ngưu Vũ Thiên đối mặt với tu sĩ kiếp biến cao hơn cô mấy tầng đẳng cấp, trong lòng vô cùng lo lắng bất an. Tu sĩ kiếp biến kia ngược lại không tỏ vẻ gì, y nhìn thấy Ngưu Vũ Thiên căng thẳng liền mỉm cười khoát tay nói, cô đừng căng thẳng, tôi thấy trận pháp phòng ngự và tấn công ở nơi này của mọi người đều rất tốt, tôi muốn đến hỏi xem đây là trận pháp do ai bố trí, nếu có thể thì tôi muốn gặp anh ta. Trận pháp mà Diệp Mặc bố trí đã thoát khỏi nền tảng của trận pháp truyền thống, thứ mà hắn tu luyện là Tam Sinh Quyết. Trận pháp tới chỗ của hắn thì đã giống như luyện đan vậy, đã có con đường riêng, tư tưởng riêng, cũng tức là nói hình thành nên một hệ thống của chính mình. Nên tu sĩ có tu vi kiếp biến kia, khi nhìn thấy trận pháp phòng ngự kỳ lạ này, liền muốn xem thử rốt cuộc ai đã bố trí ra được trận pháp như vậy. Ngưu Vũ Thiên có chút lo lắng nói, tiền bối, trận pháp này là môn chủ của chúng ta bày ra, mấy ngày trước môn chủ đã ra khơi, phải chờ sau khi môn chủ trở về tiền bối mới có thể gặp được. Vậy à, tu vi của vị này là kiếp biến, rõ ràng trên mặt có chút thất vọng, y lấy ra một cây ngọc bài đưa cho Ngưu Vũ Thiên. Nếu đã vậy thì chờ anh ta trở về, cô bảo anh ta mang theo ngọc bài này đến trung tâm bày trận pháp ở thành Phi Hải tìm tôi tên là Kỳ Bẩm. Cùng lúc đó thì Diệp Mặc ở cách Song Giác Đảo không xa lại gặp phải phiền toái. Diệp Mặc ngừng phi vân thuyền lại vì phi vân thuyền quán đã bị chặn. Ngừng phi vân thuyền lại không phải một người mà cũng là một pháp bảo hình thuyền. Con thuyền pháp bảo này xem ra vô cùng to lớn, nhìn từ xa nó giống như cả một lục địa đang di chuyển, nhưng đẳng cấp của nó so với phi vân thuyền của Diệp Mặc lại cao cấp hơn nhiều. Đây là một kiện chân khí phi hành cấp thấp. Thật ra thì cũng không thể nói thuyền hạm chân khí cấp thấp này ngăn chặn phi vân thuyền của Diệp Mặc lại, mà là chiếc thuyền to lớn này vốn đã dừng ở đây. Hai tu sĩ kim đan bay từ trên thuyền xuống ngăn phi vân thuyền của Diệp Mặc lại. Từ ánh mắt tham lam mà hai người này nhìn phi vân thuyền của hắn, Diệp Mặc có thể nhìn ra hai người này chặn hắn lại tuyệt đối không có ý tốt. Diệp Mặc cũng không manh động, đừng nói là người có thể khống chế chân khí cấp thấp lớn như vậy tuyệt đối không tầm thường, cho dù hắn có thể đánh lại hai tu sĩ kim đan chặn đường thì hắn cũng không muốn ra tay. Vì đối phương xuống từ một cái pháp bảo bay chân khí cấp thấp, tác dụng chủ yếu của chân khí cấp thấp ngoài việc gấp rút lên đường, nó còn có năng lực công kích, thậm chí là năng lực phòng ngự cũng không phải là linh khí có thể so sánh. Dù chân khí của đối phương rất to lớn, nhưng nếu thực sự phải đuổi theo phi thuyền linh khí của hắn thì cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Hơn nữa tu sĩ kim đan trên thuyền hạm chân khí này Diệp Mặc ước chừng có gần cả trăm người, hơn nữa còn có hai luồng khí tức rất mạnh, thậm chí là tu sĩ nguyên anh. Trước sức mạnh to lớn như vậy, Diệp Mặc ngay cả hy vọng chạy thoát cũng không có. Nhưng loại thuyền hạm chân khí khổng lồ này cũng có một khuyết điểm, chính là nhẫn chữ vật thông thường sẽ không cách nào chứa nó vào được. Có chiếc thậm chí còn không thể giống với linh khí cao cấp của hắn là có thể thông qua pháp quyết để thu nhỏ. Một số tu sĩ nguyên anh có chân khí tuy là chuyện bình thường, nhưng có loại chân khí bay to lớn như vậy thì không nhiều. Diệp Mặc đoán rằng chân khí phi hành này hẳn là công cụ ra khơi của một thế lực lớn nào đó, giống như một dạng phương tiện vận chuyển hành khách vậy. Tu sĩ kim đan tầng 2. Hai tu sĩ kim đan đến trước mặt Diệp Mặc nhìn nhau cười, rõ ràng trong mắt của họ, tu vi kim đan tầng 2 của Diệp Mặc không đáng Đồng thời sự tham lam trong mắt họ càng rõ. Một tu sĩ kim đan tầng 2 cũng dám lái loại bảo vật như linh khí phi hành cao cấp này, có khác gì tự tìm cái chết. Mày đi đâu? Thế Diệp Mặc không nói gì, tên tu sĩ kim đan tầng 7 lạnh giọng hỏi một câu. Diệp Mặc đứng ở đầu của phi vân thuyền bình thản nói, ai đến vô tâm hải cũng phải báo cáo với các người sau. Vị tu sĩ kim đan tầng 9 kia sững người ra, y không ngờ một tu sĩ kim đan tầng 2 như Diệp Mặc lại dám hỏi lại như vậy. Nhưng hai tên tu sĩ này rõ ràng là không dám ra tay lộ liễu với Diệp Mặc. Tuy bọn họ xuống từ phi thuyền chân khí kia, nhưng tu sĩ kim đan trên thuyền hạm rất đông, chuyện ngang nhiên giết người cướp của này là không thể làm được. Nói cách khác là bọn họ không dám. Tu sĩ kim đan tầng 7 nghe giọng điệu của Diệp Mặc không hề có ý tôn kính, trong lòng liền khó chịu lạnh giọng nói, đến vô tâm hải đương nhiên không liên quan đến bọn ta, cũng không cần phải báo cáo với bọn ta, nhưng con đường này mày không thể đi. Mày muốn đến vô tâm hải thì phải đi đường vòng. Con đường này, thương hội Thạo Thành, Ngạo Thành của bọn ta mấy ngày nay có việc ở đây, do dù muốn đi từ đây thì cũng phải chờ thuyền của bọn ta đi rồi mới tính. Dù Diệp Mặc rất muốn nói là thương hội Ngạo Thành của bọn mày mấy ngày nay có chuyện gì thì liên can mẹ gì đến tao, nhưng Diệp Mặc biết hai tu sĩ kim đan này cùng lắm chỉ là bọn chạy việc, đằng sau sẽ còn nhân vật lớn lợi hại hơn, hoàn toàn không phải là người hắn có thể đối địch. Diệp Mặc im lặng, song giấc đảo hắn muốn biết cách đây không xa, nếu phải đi đường vòng thì cuối cùng cũng vẫn phải quay lại. Rõ ràng là có đi đường vòng hay không cũng vậy, thuyền hạm này dừng ở đây, ai biết chừng nào chúng mới đi. Mày muốn đến song giác đảo phải không? Tuy ta không biết mày muốn đến song giác đảo để làm gì, nhưng song giác đảo bây giờ cũng không đi được. Tên tu sĩ kim đan tầng 9 kia thấy Diệp Mặc lặng im không nói thì đoán chừng tuyến đường của Diệp Mặc như vậy, liền nói với giọng nhỏ nhẹ hơn. Diệp Mặc biết đối phương đã biết nơi mà hắn sắp đến cho nên cũng không giấu giếm dứt khoát nói, đúng vậy. Tôi muốn đến song giác đảo chỉ là để thu thập một ít thủy ma hải đài mà thôi. Thủy ma hải đài trong mắt tu sĩ kim đan bình thường thực sự không có giá trị gì, tuy vẫn chưa đến mức gọi là rác rưởi nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu, cho nên Diệp Mặc cũng chẳng cần phải che giấu. Hai tu sĩ kim đan kia ngẩn ra sau đó bật cười, tên tầng 7 cười xong bỗng nói, mày muốn tìm thứ khác thì tao còn không dám nói, nhưng thủy ma hải đài tao dám chắc nói với mày là song giác đảo không có. Song giác đảo bây giờ đừng nói không có thủy ma hải đài, cho dù là cái mùi của thủy ma hải đài mày cũng không ngửi thấy đâu. Không chờ Diệp Mặc trả lời, y lại nói tiếp, đừng nói song giác đảo không có thủy ma hải đài, cho dù là hải vực trong phạm vi mấy chục vạn dặm cũng sẽ không tìm thấy một cây thủy ma hải đài nào cả. Tại sao vậy? Diệp Mặc buột miệng hỏi. Thủy ma hải đài cực kỳ quan trọng với hắn, nếu không có thủy ma hải đài thì làm sao luyện chế thiên hoa đan được, làm sao thăng cấp nguyên anh. Khuôn mặt Diệp Mặc lộ rõ vẻ thất vọng. Hai tu sĩ kim đan kia hoàn toàn không cần suy đoán thì đã biết sự quan trọng của thủy ma hải đài đối với Diệp Mặc. Tu sĩ kim đan tầng 7 chớp thể cơ chỉ vào chiếc thuyền khổng lồ cách đó không xa của họ. Nếu mày muốn có thủy ma hải đài thì cũng không phải là không được. Đây là thuyền hạm của thương hội Ngạo Thành bọn tao đến biển sâu. Mày có thể ngồi thuyền bọn tao mà đi. Nếu không thì dù linh khí của mày là thứ cao cấp, một mình mày tiến đến khu sâu của biển thì cũng chỉ có con đường chết. Thấy Diệp Mặc cau mày, tên tu sĩ kia tiếp tục nói, nếu mày muốn có thủy ma hải đài nhất định phải đi theo thuyền của bọn tao đến vùng biển sâu, tao tuyệt đối khỏi không nói dối. Nếu mày không tin có thể đến thuyền hạm của bọn tao mà hỏi đám tu sĩ khác. Nếu thuyền của các người phải đến biển sâu thì tại sao lại dừng ở đây không đi? Diệp Mặc hỏi một câu, hắn tuyệt đối không tin là đối phương sẽ vì một tu sĩ kim đan tầng 2 như hắn mà dừng thuyền. Dù hai tu sĩ kim đan hậu kỳ này muốn có phi vân thuyền của hắn thì cũng sẽ không làm vậy. Tên tu sĩ tầng 7 kia cười ha hả, nói cho mày biết cũng không sao, hào trưởng lão của thương hội bọn tao lần này ra khơi là sắp thăng cấp nguyên anh hậu kỳ, cho nên hiện tại dừng ở đây chờ trưởng lão thăng cấp. Mày có thể được bọn tao mời lên thuyền là may mắn của mày. Thuyền của bọn tao có tiền bối nguyên anh đi theo bảo vệ, trên cơ bản sẽ không có nguy hiểm gì. Có điều mỗi tu sĩ lên thuyền thì đều phải trả một ít thủ lao. Tu sĩ kim đan tầng 7 kia nói lên đây liền ngừng lại một chút, nhìn xuống phi vân thuyền dưới chân Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nhạt, bản thân hắn có phi vân thuyền, lại muốn hắn lên thuyền của bọn chúng, còn bắt hắn giao phi vân thuyền ra. Không phải hai tên tu sĩ này không lo sợ gì, thì chính là bọn chúng muốn phi vân thuyền của hắn đến phát điên rồi. Diệp Mặc đoán dù bọn chúng dòm ngó phi vân thuyền của hắn thì hẳn cũng không dám ra tay ở trước mặt nhiều tu sĩ. Trên thuyền này tu sĩ đông như vậy, nói không chừng cũng là do bọn chúng thông qua cách như thế để tập hợp. Tu sĩ kim đan tầng 9 lạnh lùng chen vào một câu, tuy tao biết mày có phi hành khí cao cấp, muốn đến đây cũng rất bình thường, nhưng lát nữa mày muốn trở về một mình thì hết sức khó khăn. Nói thật với mày, gần đây ở chỗ này có một con yêu thú cấp 7. Yêu thú này gần như hóa điên, dắt theo vô số yêu thú cấp thấp, đi thu thập tất cả linh dược trong phạm vi hải vực mấy chục vạn dặm, trong đó có cả thủy ma hải đài. Rất nhiều tu sĩ một mình ra ngoài thu thập linh dược đã bị yêu thú giết chết. Sau này, một trưởng lão hư thần trong thương hội của bọn tao đã ra khơi, đại chiến với yêu thú cấp 7 kia một trận, lưỡng bại câu thương. Yêu thú cấp 7 thất bại rút lui, rất nhiều yêu thú cấp thấp đi theo, cũng phải giải tán. Tu sĩ kim đan tầng 7 kia nhìn Diệp Mặc mà nói tiếp. Tuy rất nhiều yêu thú đã bỏ đi, nhưng dược liệu mà mấy yêu thú này thu thập lại không được đem theo, vẫn ở trên một vài hải đảo. Nhưng trên hải đảo đó ngoài có rất nhiều linh dược biển sâu bị bỏ lại, thì còn có nhiều cả yêu thú dưới cấp 6 nữa. Cho nên rất nhiều tu sĩ cùng chung chí hướng đều tự nguyện họp thành một tiểu đội. Sau đó mượn thuyền hạm của thương hội Ngạo Thành bọn tao. Thương hội bọn tao ra ủng hộ lần này, cố tình phái đi hai trưởng lão Nguyên Anh, cho nên mới nói, mày có thể lên thuyền của bọn tao là mày may mắn, dược liệu mà mày được chia cũng đủ cho mày tu luyện đến Nguyên Anh kỳ. Nói qua, y vẫn nhìn lướt qua phi vân thuyền của Diệp Mặc, chỉ hy vọng là Diệp Mặc sẽ lên thuyền ngay. Chỉ cần hắn lên thuyền thôi thì phi vân thuyền của hắn chắc chắn thuộc về bọn họ. Diệp Mặc không nói gì, lời của tên tu sĩ kim đan này thật thật giả giả, vì hắn chưa từng đến Phỉ Kỳ Đảo, nên hắn cũng không biết có phải thật hay không. Nhưng có một điều có thể chắc chắn là dược liệu ở gần đây bị quét sạch thì hẳn đó là sự thật. Thấy Diệp Mặc không nào núng gì, tu sĩ kim đan kia có hơi lo lắng, y lại không thể cướp đoạt ra mặt. Trong lúc y còn muốn nói chuyện, Diệp Mặc đã chắp tay. Vậy thì cảm ơn ý tốt của hai vị, tôi không đến Song Giác Đảo nữa, bây giờ phải quay về đây. Hai người này vốn là muốn dụ Diệp Mặc lên thuyền trước, sau đó từ từ lừa gạt uy hiếp Diệp Mặc để cướp phi vân thuyền. Nhưng bây giờ bọn họ nói chuyện đến vã cả bọt mép mà đối phương lại bảo trở về, vậy chẳng phải nước đổ đầu vịt hay sao? Thì là bọn họ đang định nói gì nữa thì thuyền hạm chân khí khổng lồ kia phát ra một tiếng kèn lệnh, rõ ràng là sắp chạy. Tuy trong mắt hai tu sĩ kim đan tỏ vẻ tiếc nuối nhưng cũng không do dự quay đầu lên thuyền hạm. Thần thức của Diệp Mặc thấy hai người này nhanh chóng lên thuyền, không lâu sau thuyền hạm biến mất. Diệp Mặc không bỏ đi, hắn rất nghi ngờ. Tuy lời của hai người kia khẳng định đa phần là thật, nhưng điều khiến hắn nghi ngờ chính là thái độ của thương hội Ngạo Thành. Tuy có thể giải thích việc họ phái đi hai trưởng lão Nguyên Anh chính là vì hàng tồn của bọn yêu thú cấp 7 kia, nhưng mà những tu sĩ hợp thành nhóm kia đều là tu sĩ kim đan, khiến Diệp Mặc khá là nghi hoặc. Theo lý mà nói thì tài nguyên linh thảo trong phạm vi hải vực mấy chục vạn dặm, cho dù tu sĩ Nguyên Anh cũng sẽ động lòng, tại sao lại chỉ có tu sĩ kim đan tụ tập thành nhóm? Hai tu sĩ Nguyên Anh duy nhất còn là người của thương hội Ngạo Thành nữa. Diệp Mặc đứng tại chỗ suy tư hồi lâu. Hắn vẫn quyết định sẽ chạy đến Song Giác Đảo để xem thế nào. Mấy tiếng sau, Diệp Mặc đã đứng trên Song Giác Đảo nhưng phát hiện nơi đây đúng là trống trải, một con linh thú hay một cây linh thảo cũng không có. Nghĩ đến thủy ma hải đài, Diệp Mặc tuyệt đối không thể quay lại. Hắn mở trận pháp ẩn nấp của phi vân thuyền ra rồi cẩn thận đi theo. Diệp Mặc chỉ có thể đi dọc theo nơi mà thuyền hạm chân khí biến mất mà theo dõi, nhưng hướng cụ thể thế nào thì hắn mù tịt, bởi vì hắn căn bản không có địa đồ trên biển, chả biết gì hết. Liên tục mấy ngày, Diệp Mặc không phát hiện bóng dáng của thuyền hạm chân khí nào, nhưng trên đường lại phát hiện mấy chục cái hải đảo. Những hải đảo đó quả nhiên, giống như lời của hai tên kim đan kia nói, đều bị thu thập không còn bất kể lớn nhỏ. Có hải đảo thậm chí có chu vi tới mấy ngàn dặm, nhưng dược liệu đã bị hái sạch. Diệp Mặc trong lòng rất kinh ngạc, chẳng lẽ lại như vậy thật sao? Nếu quả thật là như vậy thì phải huy động biết bao yêu thú để đi hái dược liệu, và cũng hái được bao nhiêu dược liệu rồi. Bởi vì chu vi của Vô Tâm Hải nó quá chừng rộng lớn đi, nó khoảng mấy trăm vạn dặm, quả thực là bao nhiêu cũng không đếm nổi. Còn linh dược ở trên các hải đảo nhiều như vậy, không ngờ đều bị lấy sạch. Cái này có khác gì là thú triều đâu. Thú triều có rất nhiều đều là mang tính tự phát, cứ mang tính tổ chức là tương đối thấp. Mà cảnh tượng trước mắt này thực sự là tính tổ chức quá mức kinh người. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không có tiếp tục đi theo nữa. Bất luận là thật hay giả, hắn cũng không có sức lực để mà ứng phó. Hắn đổi hướng của phi vân thuyền, chọn hướng khác mà đi. Diệp Mặc sau khi thay đổi hướng đi về hướng khác được vài ngày, dọc đường cũng phát hiện ra một vài hải đảo nhưng cũng trụi lùi. Hắn quyết tâm đi vào phía biển sâu. Mặc dù hắn đã đi vào nơi sâu nhất của biển rồi, tiến vào sâu hơn nữa sẽ có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vì thủy ma hải đài, hắn cũng muốn mạo hiểm một lần. Sau 7 ngày hắn lại gặp một hải đảo, khiến hắn kinh ngạc hơn là linh dược trên hải đảo này còn nguyên, thậm chí còn có một số yêu thú, cũng không giống như những hải đảo mà hắn đã gặp phía trước. Diệp Mặc cảm thấy hành động của thương hội Ngạo Thành kia có chút kỳ lạ. Những tu sĩ kim đan vừa nãy nói người khởi xướng chuyện này không phải là thương hội Ngạo Thành, nhưng hắn nghĩ lại, để làm những chuyện tránh được tai mắt mọi người như thế quả thực là không đơn giản. Hắn không để ý tới việc này, dù sao nó cũng không liên quan tới hắn. Diệp Mặc lục soát trên đảo một hồi đều là dược liệu cấp thấp, thậm chí hắn còn chướng mắt. Nghĩ đến những hải đảo đã bị thu hết dược liệu cũng không cao cấp cho lắm, nhưng dược liệu cấp thấp này cũng sẽ bị thu thập sạch, cho dù là không có vấn đề thì nó cũng thành có vấn đề. 3 ngày sau, Diệp Mặc lại dừng trên một hải đảo có phạm vi chỉ vài trăm dặm. Trong lòng hắn không ngừng kích động, bởi vì cuối cùng cũng gặp một gốc thủy ma hải đài. Hơn nữa là còn không có sự bảo vệ của yêu thú. Nơi này so với đảo Phỉ Kỳ mà nói thì cũng thuộc loại là tương đối sâu rồi. Một gốc thủy ma hải đài đối với Diệp Mặc là quá ít, nhưng cũng khiến hắn biết được là sau khi thêm thủy ma hải đài, hắn có thể luyện chế ra được thiên hoa đan hay không. Sau khi lấy được thủy ma hải đài, Diệp Mặc lại tìm một chỗ trên hải đảo, tiến vào thế giới trăng vàng, hắn muốn luyện chế thiên hoa đan ngay. Thiên hoa đan có 4 loại dược liệu chủ yếu là thủy ma hải đài, yên vụ chi lan, lạc hoàng tam dược thảo, xích quang quả, Diệp Mặc đều đã thu thập đủ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết, Tô Tĩnh Văn đoán không sai, chính là còn một gốc dược liệu mà Diệp Mặc không phân tích được, căn bản là dược liệu đó phải không có tác dụng gì với việc luyện đan cơ. Từng gốc chủ dược và phụ trợ Diệp Mặc đều ném vào thần nông lô, còn một số cặn thuốc bị thần thức quán dồn ép sang một bên. Nước thuốc trong lò bắt đầu bốc lên trong đan quyết của Diệp Mặc, sau đó tổ hợp lại, quá trình này không ngừng lặp đi lặp lại. Diệp Mặc rất coi trọng cái lò luyện đan này, cho nên không sợ người khác làm phiền mà lặp đi lặp lại việc tinh luyện nước thuốc, thậm chí ngay cả một tinh tiết nhỏ cũng không bỏ qua. Sau 2 tuần hương mùi thuốc nhàn nhạt tỏa ra, Diệp Mặc trong lòng vui sướng, hắn thấy khả năng Tô Tĩnh Văn đã đoán đúng. Lại sau 1 tuần hương, Diệp Mặc bắt đầu không ngừng đánh vào lò đan quyết để thu đan. Mắt thấy thiên hoa đan đã thành hình, Diệp Mặc cố nén kích động trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng trong lúc quan trọng nhất, hắn nghe thấy tiếng răng rắc nho nhỏ vang lên, đan dược vỡ vụn. Trong lòng Diệp Mặc nhất thời thất kinh, chẳng lẽ Tô Tĩnh Văn đoán nhầm sao? Thiếu một loại đan dược của hắn không thể điều hòa, căn bản không thể thành đan ư? Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, hắn ngừng quá trình kết đan lại, cho dù là thu đan quyết thì cũng chậm rãi dừng lại, lại dùng thần thức khống chế đan dược không cho nó nứt ra. Thiên hoa đan này thuộc vào dạng đan dược linh dược cấp 9, Diệp Mặc trình độ đã tương đương với đan vương tứ phẩm, cảnh giới vượt xa trình độ luyện chế thiên hoa đan. Nếu không, với đan dược bình thường căn bản không cách nào luyện chế ra được. Thiên hoa đan này nói không chừng sớm đã vỡ vụn. Đan dược không thể ngưng kết thì cũng không cách nào thành đan. Thần thức của Diệp Mặc cẩn thận quan sát đan dược đã vỡ. Nhanh chóng với năng lực phân biệt của một đan vương, hắn liền thấy được vấn đề. Thiên hoa đan này thiếu linh lực, không thể kết đan. Diệp Mặc nghĩ đến linh lực lập tức nhớ tới linh tinh. Hắn cũng không chút do dự lấy ra 3 viên linh tinh ném vào rồi lại đánh ra thu đan quyết. Lần này thiên hoa đan không bị vỡ ra nữa. Sau khi cho thêm linh tinh vào chậm rãi kết đan, cuối cùng ở đáy lò cũng kết thành 3 viên đan dược. Diệp Mặc thở dài, đưa tay lấy 3 viên đan dược bỏ vào lòng bàn tay xem xét. Nhìn 3 viên này, Diệp Mặc trầm mặc không nói gì. Hắn biết hắn quả thực là không phân tích ra nổi một loại dược liệu cuối cùng kia, mà không phải là loại dược liệu này có vấn đề như Tô Tĩnh Văn nói. Rất có thể người đó đưa thiên hoa đan cho mình là đòi đủ, là đan dược không có vấn đề. Nhưng Diệp Mặc lại lắc đầu, cho dù biết đan dược kia đến 99,99% không có vấn đề, hắn cũng không dám ăn. Một loại tồn tại khủng bố như vậy, cho dù muốn gian lận hắn, thì hắn cũng rất khó mà lần ra. Hắn vốn dĩ muốn là luyện ra 6 viên đan dược, nhưng chiếc cuối cùng chỉ được có 3. Mà 3 viên đan dược này Diệp Mặc chắc chắn, cho dù nó cũng thuộc hàng thiên hoa đan, thì cũng không phải là người bình thường dám ăn được. Hắn dùng linh tinh bổ sung linh lực, cuối cùng mặc dù ngưng tụ được ra thiên hoa đan, nhưng nó lại thiếu đi long hổ, điều hòa. Loại đan dược này mặc dù có thể khiến người ta thăng cấp thật, nhưng nguyên khí sẽ bị tổn thương nặng nề. Người nào thể chất hơi yếu một chút, nó không chừng có thể nổ banh xác tại chỗ. Lúc này Diệp Mặc biết thành phần để làm ra thiên hoa đan chính xác phải có 5 loại. Còn một loại nữa hắn chưa phân tích ra, nhưng tuyệt đối nó không phải là linh tinh. Mặc dù không biết loại dược liệu chưa phân tích ra là cái gì, nhưng Diệp Mặc biết tác dụng của dược liệu này. Loại dược liệu đó có tác dụng cung cấp linh dược và trung hòa đan dược. Một loại dược liệu vừa có thể cung cấp linh lực khổng lồ, lại có thể điều hòa nhiều loại linh dược khác. Diệp Mặc suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra rốt cuộc nó là cái gì. Cho dù là quyển sách vật thì hắn cũng không phát hiện ra được loại dược liệu đó. Nhưng Diệp Mặc cũng không có thất vọng quá nhiều, mặc dù thiên hoa đan của hắn không thuộc về sản phẩm chính tông, nhưng nó vẫn là thiên hoa đan, không thể nghi ngờ. Chỉ có điều thiên hoa đan này Diệp Mặc không dám cho người khác ăn mà thôi. Đối với hắn thì hắn tin tưởng đan dược này do hắn luyện chế, hơn nữa chân nguyên của hắn cực kỳ thâm hậu, chắc chắn là sơi được. Chân nguyên và thần thức của hắn thì đâu phải kim đan tầng 2 có thể so sánh. Hắn cho rằng dù là thiên hoa đan này có dữ dằn một chút thì hắn vẫn dám ăn. Sau khi thu lô và một số vật dụng khác, Diệp Mặc bắt đầu dùng thiên hoa đan. Chỉ là một kim đan tầng 2, lại dám ngồi trên cả một mớ linh mạch, rồi dùng thiên hoa đan loại ác liệt như vậy, Diệp Mặc có thể tự coi mình là kẻ không sợ trời không sợ đất, hay được gọi là thánh liều mạng. Sau khi thiên hoa đan bị Diệp Mặc nuốt vào, lập tức hóa thành vô số linh dịch, trong nháy mắt tràn ngập khắp cả thân thể, tất cả kinh mạch và đan điền của hắn, mà ngay cả kim đan cũng xoay tròn với vận tốc rất cao. Diệp Mặc cảm giác đan dịch mát như nước vậy, trong lòng lại có chút kinh ngạc. Hắn thầm nghĩ, thế này thì cũng không dữ dằn lắm. Nhưng lập tức không nghĩ nhiều nữa mà bắt đầu vận chuyển tam sinh quyết để luyện chế nước thuốc. Thế nhưng, khi bắt đầu luyện chế, vận chuyển tam sinh quyết, cả người hắn bắt đầu run rẩy lên. Tất cả các kinh mạch trong cơ thể hắn từ mát mẻ biến thành nóng rực, như có ngọn lửa nào đó đang thiêu đốt. Dường như ngay sau đó cả người hắn sẽ bị đốt thành tro bụi vậy. Diệp Mặc lúc này không kịp phản ứng gì cả, nếu như không phải vừa nãy hắn vận chuyển tam sinh quyết thì nói không chừng ngay cả cơ hội để vận chuyển cũng không có. Sự vận chuyển của tam sinh quyết khiến Diệp Mặc vẫn duy trì được mà chưa ngất đi, nhưng trong cơ thể hắn kinh mạch bắt đầu vỡ ra, bên ngoài thân thể không ngừng nhỏ máu, cả người hắn da thịt cũng bị co giật. Diệp Mặc tu luyện cho đến hiện tại cho dù đã mấy lần bị thương, nhưng chưa bao giờ thê thảm như lần này. Hắn đã biến thành một huyết nhân, chỉ có thể kiên trì chống chọi, không thể ngất đi được. Hắn biết rõ, một khi lúc này mà ngất đi thì hắn hoàn toàn sẽ bị đan dược biến thành tro bụi. Một viên thuốc mà không ngờ lại dữ tợn như vậy, Diệp Mặc căn bản không nghĩ tới, thân thể run rẩy với hắn mà nói căn bản là không có vấn đề gì, thậm chí kinh mạch vỡ ra với hắn cũng không có phải là đáng lo lắm. Lúc này đối với hắn có thể luyện hóa được đan dược này mà không bị đốt thành tro bụi thì đã hài lòng lắm rồi. Nhưng điều này cũng không phải làm cho Diệp Mặc đau khổ nhất, mà khiến hắn đau khổ nhất chính là hắn vẫn phải ngồi trong linh mạch. Loại linh khí này căn bản không cần hắn hấp thu, mà nó tự động chui vào kinh mạch và vận chuyển tới đan điền. Thật giống như là một trạm xăng dầu đang bốc cháy nhưng nhân viên cứu hỏa lại đem dầu đem xăng phun vào để dập lửa. Cái loại đau khổ này không ai có thể tưởng tượng được. Cho đến lúc này Diệp Mặc có chút ý thức bảo vệ mới hiểu được tam sinh quyết của hắn rốt cuộc nó mạnh đến mức nào. Kinh mạch vỡ vụn, kim đan thì càng lúc càng lớn, hơn nữa vận chuyển càng lúc càng nhanh. Thậm chí là đan điền hắn cũng có xu hướng tan vỡ, nhưng mà những thứ này dưới sự vận chuyển của tam sinh quyết, không ngờ những mảnh vụn vỡ ra lại hợp lại, hợp lại vỡ, vỡ lại hợp. Đến Diệp Mặc cũng không biết trải qua bao lâu, khi hắn cảm giác kinh mạch trong cơ thể đã không còn đau đớn gì nữa, thì lực lượng linh lực dữ dằn này bỗng nhiên trong chốc lát như một dòng sông vỡ đê với tốc độ cực nhanh chuyển hóa chân nguyên của hắn. Cho dù Diệp Mặc vẫn ở trong quá trình tu luyện, hắn cũng cảm nhận được tu vi của mình đang tăng vọt cả lên. Khắp người Diệp Mặc bây giờ đều là máu, hắn thở dài sau đó đứng dậy, hắn quan sát một chút, từ khi viên đan dược thứ nhất được nuốt vào đến giờ ít nhất đã trải qua vài ngày. Kim đan tầng 3, hơn nữa chân nguyên hùng hậu, không có chút cảm giác nào không khỏe. Từ lần đó ra hắn thậm chí cảm giác kinh mạch trong cơ thể mình không những được nới rộng mà càng vững chắc hơn. Quả nhiên là một viên đan dược, chính là một cảnh giới. Phương thuốc này nếu tiết lộ ra ngoài sẽ thu hút rất nhiều người điên cuồng. Diệp Mặc thậm chí là còn không dám tưởng tượng, nhưng bây giờ phương thuốc này cho dù là hắn cũng không rõ ràng lắm. Năm loại dược liệu này hắn đã phải dùng một loại linh tinh để thay thế, rõ ràng dược liệu thứ năm vốn không phải là linh tinh. Thăng cấp kim đan tầng 3, Diệp Mặc cũng không dám nghỉ ngơi, tiếp tục củng cố tu vi của mình. 5 ngày sau hắn cảm giác tu vi đã hoàn toàn được củng cố, lúc này mới lấy ra 2 viên thiên hoa đan còn lại. Hắn nhìn nó hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn quyết định thăng cấp. Đã trải qua một lần rồi, mặc dù hắn không nghĩ lại muốn trải qua loại đau đớn khủng khiếp đó nữa, nhưng hắn biết nếu không có sức mạnh thì nó không chừng tiếp theo, không chỉ đau đớn thôi mà còn là tử vong chờ đón. Diệp Mặc nhắm mắt lại, vẫn còn đang ở trên linh mạch tiếp tục nuốt một viên thiên hoa đan nữa. Hắn biết rõ mặc dù là trong linh mạch tu luyện thì càng nguy hiểm, nhưng mà không có linh mạch thì hiệu quả của thiên hoa đan không thể hoàn toàn bộc phát hết ra được. Lúc này Diệp Mặc đã chuẩn bị tất cả, hơn nữa đã trải qua một lần đau đớn. Trước khi trải qua lần đau đớn thứ hai, hắn đã vận chuyển tam sinh quyết trước rồi. Kinh mạch trong cơ thể lại bị phá nát, lại phục hồi, lặp đi lặp lại. Lần này Diệp Mặc không chịu đau đớn, hắn đã có sự chuẩn bị. Sau khi chịu các loại đau đớn dằn vặt, không có gì xảy ra, thì thăng cấp lên kim đan tầng 4. Diệp Mặc cảm thấy mặc dù bây giờ hắn đã thăng cấp lên kim đan tầng 4, nhưng hiệu lực dường như đã không còn mạnh như lần đầu tiên. Cho dù là vậy, hắn cũng đã cảm thấy rất hài lòng. Hai viên đan dược khiến hắn thăng lên kim đan trung kỳ, mà hắn ở trong thế giới đan trang vàng nhiều nhất cũng chỉ khoảng hơn một tháng mà đã thăng lên kim đan tầng 4 rồi. Chứng tỏ tên đó nói chỉ trong nửa năm có thể thăng lên kim đan viên mãn thì hoàn toàn là không có lừa hắn. Thăng cấp lên kim đan tầng 4 sau khi hắn củng cố tu vi xong cũng không có tiếp tục nuốt viên thiên hoa đan còn lại, mà mỗi ngày không ngừng dùng ngưng bích đan để tu luyện, bắt đầu nghiên cứu về đao pháp thứ 5 của Huyễn Vân Đao và tử nhãn thần hồn thiết cát. Đao thứ 5, Diệp Mặc không những nghiên cứu Huyễn Vân Đao pháp mà thậm chí nghĩ tới việc hắn đã từng gặp hai tu sĩ sử dụng kiếm trận, một tên tu sĩ kim đan trung kỳ gặp được ở Sa Nguyên Dược Cốc và một tên đạo tặc kim đan tầng 9 mới gặp đây thôi. Bản thân hắn thì cực kỳ tinh thông trận pháp, hắn cảm thấy nếu như đem trận pháp dung hợp vào trong đao pháp thì Huyễn Vân Cửu Đao của hắn sẽ bước lên một bậc thang mới khác biệt. Diệp Mặc lại không ngừng thí nghiệm và nghiệm chứng, nhưng lúc nào cũng chỉ thiếu một chút. Sau khi sử dụng ngưng bích đan và linh tinh để tu luyện, cảnh giới của Diệp Mặc hoàn toàn ổn định. Hắn không tiếp tục ăn thiên hoa đan để thăng cấp lên tầng 5, mà rời khỏi thế giới trăng vàng chuẩn bị đi săn giết yêu thú. Diệp Mặc hiểu rõ, hắn sở dĩ lực chiến vượt xa tu sĩ cùng cấp, ngoại trừ là vì pháp quyết của hắn là Tam Sinh Quyết, nó còn liên quan đến việc hắn không ngừng đánh nhau và chém giết, cho nên hắn phải nói là người rất giỏi đánh nhau. Diệp Mặc rời khỏi hải đảo này, lại tìm một hải đảo không nhỏ khác. Hải đảo này mặc dù không có thủy ma hải đài, nhưng lại có không ít yêu thú từ cấp 3 trở lên, thậm chí có một con cá sấu hai đầu là cấp 5. Con cá sấu hai đầu kia vốn là lười biếng nằm bên bờ cát, Diệp Mặc căn bản không có phiền hà gì mà xông tới. Nhưng khi Diệp Mặc liên tục chém giết ba con yêu thú cấp 3, cấp 4, nó cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa. Con cá sấu hai đầu cấp 5 gầm rú một tiếng xông về phía Diệp Mặc, ngẩng cái đầu lên phóng ra mấy đường đao đen thui. Về phía Diệp Mặc, nếu khi còn là kim đan tầng 2, Diệp Mặc gặp con cá sấu hai đầu này rất có hứng đánh nhau với nó, nhưng bây giờ hắn lại không để ý đến con cá sấu cấp 5 này. Tử đao bị Diệp Mặc bổ ra, mang theo một chùm ánh sáng màu tím. Hắn muốn thử nhìn Huyễn Vân đệ ngũ đao còn chưa hình thành của mình. Tử đao và màn xương đen của con cá sấu hai đầu hợp lại phát ra những âm thanh bằng bạc. Theo âm thanh biến mất, Diệp Mặc thất vọng phát hiện một đao kia của hắn căn bản chả làm gì được. Đao trận căn bản không khởi động ra một chút nào, tác dụng duy nhất là ngăn chặn công kích những đường đao đen của con cá sấu hai đầu kia lại. Diệp Mặc có chút thất vọng, con cá sấu hai đầu kia cũng thất vọng luôn. Nó thấy chiêu đầu tiên của mình không ngờ bị phá giải, mà còn là một tu sĩ có cảnh giới thấp hơn nó phá giải thì lập tức nổi giận. Nó giương cái thân thể lớn của nó quăng về phía Diệp Mặc, đồng thời cả hai cái đầu hất lên. Rõ ràng là nó đang chờ Diệp Mặc rơi xuống sau đó lập tức tấn công lần hai. Huyễn Vân đệ ngũ đao của Diệp Mặc không có hình thành, trong lòng cũng không hy vọng nữa, trực tiếp bổ ra Huyễn Vân đệ nhất đao, Huyễn Vân thúc nguyên đao. Yêu thú kia hiển nhiên không ngờ tu vi của mình thâm hậu đối phương, nhưng trong nháy mắt nó lại bị trói buộc. Nó còn chưa kịp hoảng sợ thì đã bị một mũi đao của Diệp Mặc bổ thẳng vào đầu. Cái đầu còn lại lập tức khẩn trương, thậm chí ngay cả ý nghĩ báo thù Diệp Mặc cũng không có mà nó quay người lao xuống biển. Diệp Mặc đang muốn ngăn con cá sấu hai đầu này lại thì bỗng cảm giác được một nguy hiểm tột độ đang lại gần. Hắn không chút suy nghĩ liền tranh thủ đá luôn đầu con cá sấu rơi xuống biển, sau đó tìm một chỗ ẩn náu. Lập tức Diệp Mặc cảm nhận được hai dao động chân nguyên đáng sợ hướng về phía bên này, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Nơi này là biển sâu, Diệp Mặc là người từng trải, đương nhiên biết nguy hiểm sẽ luôn rình rập ở bên cạnh. Hơn nữa một khi ở trong này mà hắn gặp được yêu thú cấp 6 thì xong đời, không chi hắn còn nghe nói nơi này còn có yêu thú cấp 6 thường lui tới. Diệp Mặc vừa ẩn nấp xong nín thở thì hai luồng chân nguyên đã lao tới trên không, ngay trên chỗ Diệp Mặc ẩn nấp. Khiến cho Diệp Mặc ngạc nhiên chính là hai luồng chân nguyên dao động này, có một luồng không ngờ hắn lại quen thuộc. Hắn nhanh chóng nhớ ra, luồng chân nguyên này giống như của một người mà 3 tháng trước hắn đã gặp trên đường, lúc đó là người ngồi trên một chiếc phi thuyền chân khí hạ phẩm. Là một gã tu sĩ Nguyên Anh, càng làm cho Diệp Mặc ngạc nhiên chính là tu sĩ Nguyên Anh này không ngờ lại trốn ở một chỗ, mà truy đuổi theo gã là một con yêu thú. Lúc này Diệp Mặc làm sao còn dám dùng thần thức để quan sát con yêu thú cấp 6 kia và gã tu sĩ Nguyên Anh kia có đánh nhau hay không. Hắn dùng toàn bộ sức lực của mình để mà nín thở, thậm chí nhìn cũng không dám nhìn. Hắn thậm chí có chút nghi ngờ là mình đã bị hai tên này phát hiện ra. Xích Hồng, tại sao mày lại không giữ chữ tín? Chẳng lẽ mày không sợ thương hội của bọn tao trả thù hay sao? Tên tu sĩ Nguyên Anh kia đã đáp xuống đảo, rõ ràng biết có trốn cũng không được, dường như không có tác dụng gì mấy. Diệp Mặc từ giọng nói của tu sĩ Nguyên Anh này có thể nghe ra gã là dường như đang bị trọng thương. Mặc dù Diệp Mặc không dám nhìn, nhưng đại khái đoán được Xích Hồng hẳn là tên của con yêu thú kia. Quả nhiên hắn nghe được một giọng nói khàn khàn khó nghe, nó cười lạnh lùng đáp trả. Chữ Tín, chúng mày mà nói chữ Tín cây rắm, đã nói là đưa 300 kim đan đến đây, kết quả chúng mày lại muốn dựa vào những tu sĩ kim đan kia để tạo phản. May là tao đã có chuẩn bị, bằng không thì nói không chừng đã bị chúng mày giết chết rồi. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, chúng tao không liên quan gì đến những tu sĩ tự nhiên đứng lên tạo phản kia, tao cũng không biết bọn họ tại sao lại có được tin tức, không ngờ gần đến lúc lại phản bội. Giọng điệu của gã tu sĩ Nguyên Anh có chút căm tức. Được lắm, âm thanh khàn khàn kia lạnh giọng nói, nếu như không có quan hệ gì đến mày, nhưng mày phát hiện ra những tu sĩ kim đan đó phản bội, hơn nữa khi chiếm thượng phong, tại sao lại không giúp tao, lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chẳng lẽ nói chuyện này cũng không liên quan đến mày sao? Tên tu sĩ Nguyên Anh kia chán nản, căn bản không cách nào cãi lại một chữ. Qua một lúc lâu gã mới hạ giọng nói, nếu như chúng ta muốn lừa bọn mày thì cũng sẽ không phải lần này, sao chúng ta không đợi lần sau đưa tu sĩ Nguyên Anh đến rồi phản bội một lượt? Đúng vậy, con yêu thú có giọng nói khàn khàn kia lại nói một câu, may là mày nhắc nhở bọn tao, giao dịch với những tu sĩ như bọn mày quả thực chính là giao tiếp với âm mưu quỷ kế, may là chúng tao không đợi đến lần giao dịch Nguyên Anh lần sau. Diệp Mặc trong lòng kinh hoàng, quả nhiên là chuyện chẳng tốt đẹp gì, thương hội Ngạo Thành kia tìm những tu sĩ kim đan bình thường, không ngờ chỉ vì đem những tu sĩ kim đan này đến tặng cho yêu thú ăn thịt để tiến hành một vụ giao dịch. Đáng thương cho những tu sĩ kim đan kia không biết gì, còn mơ mơ màng màng rồi bị giết. Mặc dù là cuối cùng không biết vì nguyên nhân gì chuyện này bại lộ, những tu sĩ kim đan kia phản kháng, nhưng Diệp Lạc trong lòng đúng là nghĩ lại mà sợ, may mắn không nghe lời hai thằng kim đan kia. Nếu nghe theo thì bây giờ hắn có trốn được hay không cũng là cả một vấn đề. Hơn nữa nghe được giọng điệu của tu sĩ Nguyên Anh kia thì dường như lần sau còn có vụ giao dịch nữa, nhưng vụ giao dịch lần sau sẽ đều là tu sĩ Nguyên Anh. Thật là ghê gớm. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây nha. Mình đau cổ quá, mấy hôm nay ngủ nó bị lệch pha hay sao mà hôm nào ngủ dậy cũng bị đau cổ không ạ? Bó tay. Bye bye mọi người nha.